Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắc chắn không thể phá vỡ kén chí tôn. Ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi, ngươi tự đi đi, Thương Lam giới không hoan nghênh ngươi. Làm sao còn không rõ? Cứ tiếp tục như vậy, sắp bị nhổ sạch lông rồi. Với thực lực như vậy, ai có thể đánh thắng? Tiếp tục ở lại, cũng chỉ là tặng thêm tài nguyên. Thương Lam tiền bối, ngài nói vậy, trước đây ngài đã đồng ý, sao có thể nuốt lời? Bản thân vừa đột phá thành Thái Huyền Kim Tiên, rất cần tài nguyên để nâng cao tu vi, nếu bị đuổi đi, còn phải tìm thế giới lớn khác. Quá lãng phí thời gian. Quan trọng nhất là bảng xếp hạng của Thương Lam giới này quá thân thiện với anh. Không chỉ bản thân có thể lên, mà những thiên tướng do anh triệu hồi cũng có thể lên. Chỉ là Trần Mộc hiện tại không đánh lại ý chí Thương Lam. Nếu đánh lại được, cả ba bảng thiên địa nhân, ít nhất một nửa sẽ là người của anh. Chỉ tiếc là, hiện tại không dám làm vậy. Đối phương đã không hài lòng với mình, thực sự làm vậy, tính tình tốt đến mấy cũng dám rút đao chém người. Tiểu tử, ngươi thật thiếu đức, bản thân thực lực thế nào, đến giờ còn muốn che giấu sao? Ý chí Thương Lam đã có chút không kìm được lửa giận. Nghe những lời này, Trần Mộc không phản bác. Bản thân thực lực thế nào? Cũng chỉ là không chết dưới sự nhắm đến của Chí Cao Thiên Đạo. Bốn người tự giả cùng ra tay, tôi giết chết hai. Tôi có thực lực gì? Chỉ là gà yếu thôi. Thừa lúc ta chưa nổi giận, mau cút đi. Trực tiếp bắt đầu đuổi người. Điều này khiến Trần Mộc cảm thấy bất lực. Vào lúc này, muốn thu hút sự chú ý, có lẽ cũng vô dụng. Bất kể người trong thế giới như thế nào, người thực sự nắm quyền vẫn là ý chí Thương Lam. Tôi có một câu, không biết nên nói hay không. Suy nghĩ một lát, thốt ra một câu như vậy. Ý chí Thương Lam trực tiếp từ chối. Không cần nói, mau cút. Trần Mộc muốn nói một câu, chỗ này không lưu ra, tự có chỗ lưu ra. Nhưng nghĩ đến trải nghiệm của mình ở tiên giới. Mẹ kiếp, lùi một bước biển rộng trời cao, nhịn. Khụ khụ, ngươi không thực sự nghĩ rằng cuối cùng là cạnh tranh công bằng chứ, các ngươi chỉ là quân cờ của kẻ đó. Đã biết kết cục cuối cùng, thì nghĩ đến việc lừa gạt một chút. Vạn nhất lừa được, mình sẽ kiếm lời. Ngay cả khi không lừa được, bản thân cũng không mất gì. Muốn ra tay, đối phương cũng phải e ngại quy tắc. Ngươi gan không nhỏ, dám bàn luận về hắn. Ý chí Thương Lam rõ ràng có chút ngạc nhiên. Có thể trở thành thiên đạo của thế giới lớn, làm gì có người đơn giản. Trong lòng ít nhiều có chút hiểu. Tiểu tử, đừng chơi trò mưu mẹo với ta, mọi kỹ thuật trước sức mạnh tuyệt đối đều không chịu nổi một đòn. Đột nhiên bổ sung một câu. Trần Mộc mỉm cười. Tôi cũng không có ý gì, tôi chỉ muốn giết chết hắn. Lời này vừa ra, trực tiếp rơi vào im lặng. Dù sinh lòng bất mãn, nhưng quá cuồng như vậy, ý chí Thương Lam cũng bị dọa sợ. Liên quan gì đến ta? Lạnh lùng đáp lại. Trần Mộc cũng không vội vàng, đối phương không lập tức thanh trừ mình, chứng tỏ cũng sinh lòng bất mãn với kẻ đó. Chỉ là vì không có thực lực, mới xuất hiện tình huống hiện tại. Không liên quan, tôi chỉ muốn rèn luyện một chút trong thế giới của tiền bối, dù sao chúng ta có thủ, ngài cho tôi làm một số việc nguy hiểm, cũng không sao. Tục ngữ nói hay, nguy hiểm và cơ hội song hành, tôi có được một số tài nguyên, cũng là bình thường. Hơn nữa, ngài cam tâm sao? Lần này, ý chí Thương Lam im lặng lâu hơn. Bất kể là Lam Tinh, hay tiên giới, hoặc Thương Lam giới. Nếu thực sự là tranh đoạt công bằng, họ không có gì để nói. Nhưng hiện tại lại phải làm quân cờ cho một người, cuối cùng chỉ có phần bị vứt bỏ. Làm sao có thể cam tâm? Tiểu tử, ngươi xong rồi, lão tử sẽ giết chết ngươi. Ta nhất định phải cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Giọng nói của ý chí Thương Lam đột nhiên vang lên. Trần Mộc đang căng thẳng, lập tức mừng rỡ, thành công rồi. Đối phương đã nhượng bộ. Ta là thiên đạo thế giới, tất nhiên sẽ không nuốt lời, đã hứa tất sẽ không hủy ước, dĩ nhiên ngươi phải nhớ Thương Lam giới rất nguy hiểm, chết đừng trách ta. Ý chí Thương Lam lại nói. Trần Mộc cũng nhìn ra. Những thiên đạo này, sợ là sinh ra đã phản cốt. Ý chí Lam Tinh chủ động nói, ý chí Thương Lam nửa đẩy nửa kéo. Mục tiêu duy nhất rất rõ ràng. Giết chết lão cha. Như vậy cũng tốt. Anh được lợi từ đó, còn có thể khiến cảnh giới của mình tăng nhanh hơn. Vậy không làm phiền ngài lo lắng, tôi bây giờ muốn thách đấu địa bảng. Hừ, chỉ là một tiếng lạnh lùng. Trần Mộc đã trở lại Trung Châu Thành. Cũng vào lúc này, tại vị trí của thiên đạo, trong mắt ý chí Thương Lam có ánh sáng lấp lánh. Hắn còn có một tia cơ hội, những người khác kém quá nhiều. Trực tiếp phản kháng. Họ không làm được. Chí Cao Thiên Đạo và đám nghịch tử này, dây dưa rất sâu, thậm chí có thể tùy ý nắm bắt họ. Những thiên đạo cấp dưới này muốn đạt được mục đích, chỉ có thể bồi dưỡng. Xếp hạng của dị tộc đó biến mất rồi. chẳng lẽ người đã ngã xuống? Tôi đã nói người cuồng ác gặp họa. Ha ha ha, nhanh nhanh nhanh mở một vò rượu, ăn mừng một chút. Cảm ơn trời già, một lúc, dù rõ ràng vẫn bị người ta đè. Không ít người đều vui mừng khôn xiết, bắt đầu bày tiệc lớn. Thêm vào đó Trần Mộc củng cố tu vi, dùng 3 ngày thời gian mới trở lại Trung Châu Thành. Vừa trở về, đã ngửi thấy mùi rượu thịt thơm trong không khí. Cái gì vậy? Mình mới rời đi 3 ngày, Trung Châu Thành suy sụp, đầy tinh thần chiến đấu đó đâu? Trong lòng nghi hoặc, ý niệm vừa động trực tiếp liên lạc với Tổ Long. Tiếp theo Trần Mộc lộ ra một nét kỳ quặc trên mặt, tôi chết, các người vui vẻ đến thế. Đáng tiếc, các người vui mừng quá sớm rồi, ý chí Thương Lam đều bị tôi lừa, ban đầu đều không ở lại được nữa, bây giờ, he he. Tất nhiên phải bắt đầu từ địa bảng. Đúng lúc Trung Châu Thành vẫn đang trong không khí vui mừng. Là cường giả hạng 100 địa bảng, đột nhiên nhận được một thông tin. Lam tinh giới, nhân tộc Trần Mộc phát động chiến đấu xếp hạng với ngươi. Người đàn ông trung niên với kiểu tóc trưởng thành này, hơi giữ người. Tiếp theo tay cầm rượu, hơi run lên, thậm chí làm đổ xuống đất. Rượu còn bắn vào người phụ nữ đi ngang qua. Muộn rồi, tai họa này đã đột phá tu vi. Làm sao còn không rõ, Trần Mộc hoàn toàn không chết, chỉ là tu vi đột phá. Nhân bảng chỉ ghi nhận cường giả cảnh thần vương, thần hoàng, tất nhiên sẽ không hiển thị. Lão Lưu, sao vậy? Đồng bạn bên cạnh phát hiện điều bất thường, vội vàng lên tiếng hỏi. Chúng ta gặp họa rồi, Trần Mộc kia không chết, cũng không bị đuổi đi, chỉ là tu vi đột phá. Thanh niên đầu hói cắn răng nói. Đối phương hiện tại phát khởi thách đấu với tôi phải đi xem thử. Nói xong liền đứng dậy, đi về phía vị trí đài tỷ thí thiên kiêu. Không lâu sau, trên không Trung Châu Thành xuất hiện một hàng chữ. Lam tinh, nhân tộc Trần Mộc đối chiến Khô Mộc Thần Hoàng. Bộp, bộp, bộp. Một lúc, thành Trung Châu không biết đã vỡ bao nhiêu ly rượu. Tất cả đều nhìn những chữ lớn trên không trung với vẻ mặt như thấy mà. Không chết sao? Không chỉ không chết, mà tu vi còn đạt đến cảnh thần hoàng, cái tai họa này. Trời ơi, mắt ngươi mù à? Ý chí Thương Lam. Lão tử muốn đưa hắn đi, các ngươi đều nhiệt huyết vô cùng, giờ lại quay đầu mắng ta. May mà hắn không so đo với những sinh linh bình thường. Nếu là người khác, đã sớm giết chết rồi. Trong chốc lát, cả thành Trung Châu, đám đông cuồn cuộn, đổ xô về phía đài tỷ thí thiên kiêu. Rất nhanh đã thấy Trần Mộc đang đứng trên đài. Các vị, 3 ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng. Trần Mộc cười nói một cách thân thiện. Mọi người ở Trung Châu. Đối diện với sự im lặng của mọi người, ánh mắt Trần Mộc cũng nhìn về phía đối diện. Này anh bạn, trông anh khá trưởng thành, tuổi còn trẻ mà đã có kiểu tóc mà người khác phải phấn đấu vài trăm đến nghìn năm mới có được. Chỉ thấy Khô Mộc Thần Hoàng đầu sáng bóng đến phản quang, xung quanh lại rậm rạp tóc. Tiểu tử, ngươi chỉ mới bước vào cảnh thần hoàng, ta không làm khó ngươi đâu, mau cút đi. Kìm nén cơn giận trong lòng, nói với vẻ cao nhân. Trần Mộc thì cười cười. Chắc hiện giờ ngài đang nghĩ, nếu tôi có thể đánh thắng ngài, thì ngài đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Khô Mộc Thần Hoàng. Sao ngươi lại có cái miệng như vậy? Hừ, đã ngươi muốn chết, đừng trách ta. Cùng với sự đồng ý của cả hai bên, ý chí Thương Lam xuống sân chủ trì. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Vẫn là bát quái trận khởi, chưa kịp phát động tấn công, đã bị một lực lượng ném ra khỏi đài tỷ thí thiên kiêu. Yếu. Thật sự quá yếu, hay là chúng ta thay đổi quy tắc, ta cho phép các ngươi 10 người một nhóm, cùng nhau ra tay với ta. Đối với những kẻ mạnh có kiến thức ngang với cảnh thái huyền kim tiên này, Trần Mộc cảm thấy hơi lãng phí thời gian. Nếu có thể, tốt nhất là đối phương đầu hàng hết. Hừ hừ, có gì đáng kiêu ngạo, có bản lĩnh thì đơn đấu với tất cả mọi người trên bảng địa. Một giọng nói châm biếm vang lên. Trần Mộc đột ngột quay đầu nhìn. Do đối phương ẩn nấp rất kỹ, thực sự không phát hiện ra ai đang nói. Ngươi đúng là một kẻ tinh danh nhỏ bé, cách hay đấy, ta đồng ý. Với thực lực hiện tại của mình, toàn lực bộc phát chắc chắn có sức mạnh chém giết cảnh đại la, thêm vào đó là nhất khí hóa tam thanh. Tương đương với 3 vị đại la. Quả nhiên, mình vẫn quá thận trọng. Khi cần mạnh tay, cứ mạnh tay thôi. Mình trước tiên lấy ra một hỗn độn chung, đặt mình vào thế bất bại tiên thiên. Còn lại các ngươi muốn chơi thế nào, cứ từ từ. Lời này vừa dứt, không ít cao thủ trên bảng địa đều nheo mắt lại. Họ khác với những thiên kiêu trên bảng nhân, họ đều là những tiền bối đã chinh chiến hàng trăm năm. Tất nhiên biết một đạo lý. Đôi khi thể diện không quan trọng. Cần vô sỉ thì nhất định phải vô sỉ. Có những lúc, giết chết còn khó hơn làm bị thương. Nếu không có gì kiêng kỵ, họ hoàn toàn có thể tìm đủ cách tấn công Trần Mộc. Đã vậy tiểu hữu thoải mái như thế, không bằng chúng ta đến một trận sinh tử. Lại một âm thanh truyền đến. Rõ ràng cũng biết, những lời này thật đáng xấu hổ. Câu nói này vừa xuất hiện, ngay cả người Thương Lam giới, có người cũng nhíu mày. Vây công thì thôi đi. Lại còn muốn giết người. Thật là trơ trẽn. Nhìn ngươi trên đài, cuối cùng không ai trong Thương Lam giới lên tiếng. Làm nhục quê hương ta, giết ngươi cũng không quá đáng. Trần Mộc lại nhìn về phía đám đông. Dưới ánh mắt của những người này, Trần Mộc chìm vào trầm tư. Bởi vì người dị tộc không sợ trời không sợ đất này, đã sợ. Tiểu tử, ngươi không dám sao? Chúng ta trực tiếp đến một trận sinh tử, bó tay bó chân quá phiền phức. Lại thêm vài âm thanh truyền đến. Trần Mộc vẫn im lặng. Khác với suy nghĩ của những người này, hắn hơi bối rối. Thậm chí có chút nghi ngờ. Không biết mình có cài gián điệp trong đám đông không? Sao cứ phát triển theo hướng tốt thế này? Quen với việc đánh trận ngược gió, lần đầu tiên gặp trận thuận gió. Mình chưa nói câu nào. Đã trở thành trận thuận gió. Cảnh này, tất nhiên không qua mắt được ý chí Thương Lam, vừa định quát lên. Các ngươi muốn tự sát sao? Thì nghe thấy âm thanh truyền âm của Trần Mộc. Yên tâm, tôi biết mình đang làm gì, chỉ giết một số kẻ nhảy nhót và một số lão già, chiếm vị trí không chịu buông, thật đáng ghét. Thực ra bảng địa khác với bảng nhân. Trên bảng địa, phần lớn đều là người có tuổi. Như câu tục ngữ, người già thành tinh. Tu hành cũng vậy. Mới vào cảnh giới này, muốn đấu với những tiền bối đã ở đây hàng chục năm, không dễ dàng. Trừ khi ngươi nắm giữ thần thông mạnh hơn, có thể nghiền nát, trong tình huống bình thường, ý thức chiến đấu đều kém hơn một chút. Tất nhiên điều này không áp dụng cho tất cả. Luôn có những người yêu nghiệt. Tôi giúp anh giải quyết những kẻ chiếm vị trí này, để nhiều thanh niên tài giỏi lên, họ có được tài nguyên, muốn đột phá cảnh thần hoàng, cũng sẽ đơn giản hơn. Hơn nữa những lão già này đều không còn sức sống, chỉ có người trẻ mới có sức bật. Sau một hồi phân tích, ý chí Thương Lam cuối cùng cũng mặc nhận. Một thế giới tụt lùi có thể bắt đầu từ một số tiền bối giả. Những người này đứng ở vị trí cao nhất, thu gom các loại tài nguyên, không tu luyện, cất giấu. Dù thế giới có lớn đến đâu, chu kỳ sinh ra tài nguyên cũng gần như nhau. Tài nguyên cất giấu nhiều, tài nguyên có thể sử dụng lưu thông, tự nhiên sẽ ít đi. Giết, ý chí Thương Lam có một ý tưởng mới. Loạn thế xuất anh hùng. Cần một số lực lượng mới mẻ để khuấy động mặt nước đã yên tĩnh này. Bản thân hắn cũng chảy máu một chút, lấy ra một số thần thông, công pháp mạnh hơn, thông qua, một âm thanh hùng vĩ vang lên. Điều này khiến những cường giả bảng địa đều lộ vẻ vui mừng. 100 người vây công một người. Người này chỉ mới bước vào cảnh thần hoàng. Có thể so được với họ, những tiền bối già đã kẹt ở cảnh giới này hàng trăm năm. Con người mà, tu vi không thể đột phá, thì nỗ lực từ các phương diện khác. Không bằng thần thông, công pháp. Những người lên bảng đều đã nắm vững thần thông, phương thức tấn công đều đã đại thành. Ý chí Thương Lam đã đồng ý, tôi cũng không có gì để nói, không còn cách nào khác, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trần Mộc nhíu mày. Trông có vẻ như đã chịu ủy khuất lớn. Trong lòng đã vui mừng khôn xiết. Trong số những người này, mình ít nhất có thể giết một nửa. 5.000 tuổi trở lên chiếm một nửa, 3.000 tuổi trở lên thậm chí đạt đến 80% tổng thể. Tất nhiên, không thể chém giết tất cả. Không thể, tôi sẵn sàng cùng đạo tôn. Một tiếng phản đối vang lên. Lời vừa dứt, những người trên bảng địa Thương Lam đều nhìn lại. Chỉ thấy cộng công lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người. Điều này khiến Trần Mộc hơi đau đầu. Kể từ khi triệu hồi gã này, hắn cũng phát hiện ra một vấn đề. Tình thương cao, gã này thật dũng cảm. Tình thương thấp, sao mày không có não vậy? Nhìn xung quanh, dù là tổ long hay các tổ vu khác, có ai ra mặt đâu. Lui xuống, đối với loại người này, lời hay không có tác dụng, phải thái độ cứng rắn. Nhưng mà đạo tôn, cộng công có vẻ lo lắng. Gần trăm cường giả cảnh thái huyền kim tiên vây công, trong đó ba người đứng đầu ẩn ẩn có thực lực bán bộ đại la, hắn thực sự lo lắng. Trong mắt hắn, tổ vu có thể chết. Tổ long, nguyên phượng, thủy kỳ lân cũng có thể chết. Nhưng Trần Mộc tuyệt đối không thể có chuyện. Đạo tôn vẫn lạc, mọi tính toán đều tan thành mây khói. Trần Mộc lười nói nhiều. Một cái liếc mắt, các tổ vu khác đều khẽ gật đầu. Ngay lập tức, cộng công bị áp chế. Trần Mộc tất nhiên phải làm bộ làm dáng. Tiến lên một bước, khí tức như tuyết lở sóng thần, tỏa ra xung quanh. Bọn ta tu sĩ, sao sợ một trận chiến? Âm thanh mạnh mẽ vang lên, rõ ràng truyền vào tai mọi người Thương Lam giới. Im lặng ngắn ngủi, những thiên kiêu trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía người dị tộc đang đứng trên đài tỷ thí thiên kiêu, miệng lẩm bẩm: bọn ta tu sĩ sao sợ một trận chiến. Trong chốc lát, tất cả đều xấu hổ cúi đầu, tâm thái của họ đã bị đánh sập. Lúc này tâm cảnh lột xác, phong mang lại hiện. Lúc này ý chí Thương Lam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ thế hệ già bị giết hết, thế hệ mới không thể trưởng thành. Lúc đó muốn khóc cũng không tìm được chỗ. Bây giờ xem ra, một câu nói của Trần Mộc trực tiếp đã thắp lên ngọn lửa của thế hệ mới tu sĩ. Tâm cảnh lột xác, lên một tầng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Các vị, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, Chúng ta vẫn còn cơ hội, chúng ta phải dùng sức mạnh của mình để chiến thắng hắn, đánh bại hắn, khiến hắn phải cúi đầu về nhà. Trần Mộc hơi sửng sốt, đệt, đột ngột quay người nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Kinh Hồng đứng trong đám đông, bên cạnh tất nhiên là Hắc Lư. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Trần Mộc, thậm chí không hề sợ hãi mà đối diện. Được lắm, đây là bị mình khích lệ, tinh thần thăng hoa rồi. Hóa ra tiểu tử này, khi thấy mình đều rụt rè, sợ chọc giận mình. Không tệ, chẳng phải mạnh hơn cái gì mà Tam Thái Tử Long tộc sao, ai có thể nói bất bại. Ta cho các ngươi thời gian đuổi theo ta, 10 năm sau, ta sẽ trở lại đây, tiếp nhận thách đấu của các ngươi. Lợi ích mình đã kiếm được. Trần Mộc vẫn để lại cho Thương Lam giới một hạt giống báo thù. Trên đời này thứ thúc đẩy con người tiến bộ mạnh mẽ nhất, có lẽ chính là báo thù. Tốt, một lời đã định. Lần sau đánh bại ngươi. Từng tiếng thiên kiêu Thương Lam giới đáp lại. Trần Mộc thì không trả lời. Còn 10 năm sau thế nào? Tôi không biết. Không ngoài hai loại. Tôi giết chết Chí Cao Thiên Đạo, trở thành người siêu thoát. Tôi bị Chí Cao Thiên Đạo giết chết, kết thúc vui vẻ. Các vị, đến đi. Trần Mộc đã đứng trên đài. Gần như cùng lúc, từng lão giả hạ xuống đài. Trung niên hói đầu vừa rồi, thực sự là người trẻ. Không lâu sau, trên đài đã có hơn 90 người. Rõ ràng không đủ người. Sau trận này, nếu ngươi còn sống, chúng ta đơn đấu. Trong đám đông vang lên một giọng nói. Người này rất trẻ, không quá 500 tuổi. Độ tuổi này mà có tu vi như vậy, tuyệt đối được coi là thiên kiêu. Được, những người trên bảng địa Thương Lam rõ ràng cũng có người muốn thể diện, không tham gia vây công. Nhưng cũng chỉ vài người. Hơn nữa đều là người không quá lớn tuổi. Trong lòng vẫn còn kiêu ngạo. Điều khiến Trần Mộc không ngờ là người vừa nói chuyện lại là người đứng đầu bảng địa. Bắt đầu, tiếng của ý chí Thương Lam vang lên. Hàng chục người đã ngầm chia ra. Họ đều có sở trường, cũng có thể bù đắp cho nhược điểm. Tại chỗ đã có vài người muốn áp sát chiến đấu. Những người khác thì thi triển kỹ năng, tích lũy sức mạnh. Này này này, các ngươi coi ta là boss để đánh à? Không hiểu sao cảm thấy cảnh này quen thuộc. Chẳng phải đây là cảnh ban đầu, dựa vào chiến thuật biển người, đánh boss sao? Thật đúng là ứng với câu nói, kẻ diệt rồng cuối cùng trở thành rồng. U. Bề ngoài cười hì hì, thực ra đã tập trung cao độ. Sư tử bắt thỏ cũng dùng hết sức. Ở đây có hai người bán bộ đại la, bảo vật trong tay rõ ràng có lai lịch, ít nhất cũng tương đương với tầng tiên thiên linh bảo. Bị âm thì không hay. Lần này, Trần Mộc cũng không định lưu tay. Các ngươi thật dũng cảm, bảo các ngươi lên, các ngươi thực sự lên. Tùy ý đối phó với vài kẻ mạnh luyện hoành luyện đến gần, bình thản mở miệng. Ngay lập tức, từ hai bên đột nhiên bước ra hai bóng người. Tu vi giống nhau, khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Tùy tay ném sát thần thương cho ác Trần Mộc, hỗn nguyên kim đầu cho thiện Trần Mộc. Đánh dấu cho ngươi một số người, chỉ cần giết những người này, những người khác không được động đến. Trực tiếp truyền âm, được, ác Trần Mộc đồng ý tại chỗ. Đôi mắt lóe lên màu đỏ tươi. Rõ ràng đã muốn tàn sát từ lâu. Đây là cấm thuật gì, hai vị này thực lực không kém bản tôn chút nào. Tại chỗ đã có người nhận ra điều bất thường. Tách ra, chúng ta 30 đánh một, cẩn thận một chút, trước tiên đánh bại một người. Mọi người trên bảng địa Thương Lam đều truyền âm. Ngay lập tức, Trần Mộc đã ra tay. Ác Trần Mộc cầm sát thần thương, trực tiếp xông vào đám đông. Một người muốn dùng binh khí chống đỡ, lại bị sát thần thương đâm xuyên. Tùy tay ném xác sang một bên. Quá yếu, không đã, không đã. Ác Trần Mộc lẩm bẩm trong miệng. Động tác lại không hề chậm. Cứng rắn xé toạc một lỗ hổng trong vòng vây. Xông vào giết. Điều này khiến ngay cả bản tôn Trần Mộc cũng cảm thấy đau đầu. Đồ mạt phu. Đúng là đồ mạt phu. Không học được chút nào tính cách cẩn trọng của lão. Dù sao hắn cũng không quan tâm nữa. Trực tiếp kích hoạt bát quái trận, bao phủ một nhóm người. Nhìn có vẻ như đang kiềm chế, thực ra là đang cứu những người này. Ác Trần Mộc sát tính quá nặng, lát nữa chắc sẽ khó kiểm soát. Cứ giúp cứu người trước đã. Trong giây lát, bản thể cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng là quyết đấu sinh tử, bản thân lại còn bận rộn cứu người đối phương. Kẻ phản bội lại chính là ta. Đinh, chém giết cường giả cảnh thần hoàng, nhận được pháp bảo đặc biệt càn khôn đồ. Đinh, chém giết cường giả cảnh thần hoàng, nhận được pháp bảo đặc biệt bát cảnh cung đăng. Đinh, chém giết cường giả cảnh thần hoàng, nhận được pháp bảo đặc biệt cửu thải nghê thường. Chỉ có những thông báo thỉnh thoảng hiện lên mới có thể an ủi tâm hồn Trần Mộc. Có lẽ cũng đủ rồi. Nhìn những cường giả địa bảng bị mình cưỡng ép trẻ hóa, Trần Mộc cảm thấy đã đủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn lo ngại ý chí Thương Lan sẽ giết chết mình. Chúng tôi nhận thua, chúng tôi nhận thua. Nhìn những cường giả từng xếp hạng trước mình hoặc xếp sau lần lượt ngã xuống, cuối cùng vẫn có người không chịu nổi áp lực mà lên tiếng, nhận thua, tôi cũng nhận thua. Ngươi thắng rồi. Khi có người dẫn đầu, những cường giả còn lại lần lượt cúi đầu nhận thua. Vào lúc này, họ mới biết mình đã sai lầm nghiêm trọng thế nào, cái gì mà cùng nhau ra tay thì có thể giành chiến thắng. Đó là ảo tưởng lớn nhất của họ. Kẻ dị tộc trước mắt này hoàn toàn không phải là cảnh giới mà sức người có thể đạt tới. Đặc biệt là gã cầm sát thần thương kia. Giết chết trong nháy mắt. Tất cả đều bị đánh bại trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả những kẻ ở nửa bước đại la cũng chỉ trong ba chiêu đã bị xuyên thủng thân thể. Ngã xuống tại chỗ. May mắn cho các ngươi là biết nhận thua đủ nhanh, chỉ với thực lực như vậy mà còn dám đến thách đấu ta. Bản tôn Trần Mộc bình thản lên tiếng. Đồng thời ngăn cản ác Trần Mộc đang muốn tiếp tục giết người. Câu nói này khiến tất cả những người còn lại trên đài tỉ thí đều lộ vẻ xấu hổ. Thật mất mặt. Người đưa ra yêu cầu là hắn, giờ người nhận thua cũng là hắn. Thương Lan ý chí đối với cảnh tượng này đã dự đoán được, chỉ là không ngờ những người này lại yếu đuối đến vậy. Có vẻ như ta đã nuôi họ quá tốt, khiến họ trở thành những bông hoa trong nhà kính. Thậm chí có thể nói là hơi thất vọng. Họ hiện đang đại diện cho Thương Lan giới, vậy mà lại đầu hàng nhận thua, trong quá trình không hề do dự. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, những người này không đủ cảm giác gắn bó với Thương Lan giới, nếu phải lựa chọn, họ có thể nhìn Thương Lan giới rơi vào vực thẳm mà không làm gì. Thế hệ mới, thừa lúc vẫn còn thời gian, ta phải đào tạo thế hệ mới. Thương Lan ý chí có suy nghĩ mạnh mẽ, lần này, tư chất có thể kém hơn một chút, nhưng niềm tin vào Thương Lan giới không thể yếu. Đừng để đến lúc đó, nuôi ra một đám vong ân bội nghĩa. Cút đi, một lũ vô dụng. Trần Mộc cũng cảm thấy hơi ghê tởm. Hoàn toàn không có tinh thần vì đất nước. Dù những người này không nói, hắn cũng sẽ tha cho họ. Chỉ là khi nghe từ miệng họ, rõ ràng ý nghĩa đã khác. Nếu cảnh tượng này xảy ra ở Đại Việt, chắc chắn sẽ là chiến đấu đến người cuối cùng. Sinh linh của một thế giới không còn khí phách và cốt cách, thế giới đó đa phần đã hỏng, kết cục tốt nhất cũng chỉ là bị người khác chiếm đóng. Ta đến, khi các cường giả địa bảng rời khỏi đài tỉ thí một cách nhục nhã, một giọng nói vang lên. Chính là người đứng đầu địa bảng. Thanh niên không hề do dự, một cú nhảy, đã đáp xuống đài tỉ thí. Ta tên Mộc Phong, đặc biệt đến lĩnh giáo cao chiêu của ngài. Lời vừa dứt. Bên cạnh, ác Trần Mộc khẽ nhếch mép, cầm sát thần thương định tiến lên. Điều này khiến Mộc Phong lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Trận chiến vừa rồi, hắn tất nhiên đã thấy, phân thân của Trần Mộc đối với cảm nhận chiến đấu, thậm chí còn vượt qua bản thể, từng chiêu từng thức đơn giản mộc mạc. Nhưng mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào yếu hại. Nếu có lựa chọn, hắn thà chiến đấu với bản thể một trận. Ít nhất trông bình thường hơn. Tất nhiên, không ai ngăn cản. Ai lên sân khấu, hắn nói không tính, ngay cả ác Trần Mộc hắn cũng sẽ chọn chiến đấu. Tốt, ta sẽ chiến đấu với ngươi một trận. Lời chưa dứt, ác Trần Mộc lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Sắc mặt hơi thay đổi. Đệt, mày là đồ tiểu nhân. Khoảnh khắc tiếp theo đã biến mất. Lúc này khiến Trần Mộc không nhịn được mà xoa xoa thái dương. Nhất khí hóa tam thanh này sao lại có tác dụng phụ? Nghĩ kỹ cũng không thể coi là tác dụng phụ, ít nhất phân thân không phản bội mình. Nhìn có vẻ không nghe lời, nhưng ba người một lòng. Chỉ là ác, đã thể hiện mặt xấu xí, tà ác nhất của mình ra. Bị mắng thì cứ mắng đi. Không thể tự giết mình được, mời. Mộc Phong không cùng mọi người vây công mình, Trần Mộc cũng sẵn lòng nể mặt. Đồng thời, trận này Thương Lan giới thua quá thảm. Chuẩn bị bù đắp một chút. Thực sự lo lắng Thương Lan ý chí sẽ không vui, dù không giết chết mình, cũng khiến mình không thoải mái, thì thiệt lớn. Thương Lan giới, nhân tộc, Mộc Phong chiến Trần Mộc. Cùng với tiếng của Thương Lan ý chí vang lên. Bóng dáng Mộc Phong đã biến mất, lúc này, ngay cả Trần Mộc cũng phải coi trọng, tay cầm sát thần thương, cảnh giác xung quanh. Đột nhiên, phía sau xuất hiện một luồng kiếm phong, nhưng đã bị Trần Mộc quét rơi bằng một thương. Thần thông loại không gian, khó trách có thể trở thành người đứng đầu địa bảng. Lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không chọn tấn công, mà liên tục phòng thủ. Nếu muốn giết ngay, Trần Mộc có thể dễ dàng làm được. Như vậy sẽ khiến Thương Lan giới trông quá vô năng, không cẩn thận khiến những thanh niên tài tuấn một lần nữa tuyệt vọng thì không hay. Hay hay hay, tiền bối Mộc Phong lợi hại. Không hổ là tiền bối Mộc Phong, cách vận dụng lực lượng không gian này khéo léo vô cùng. Thương Lan giới vốn đã thất vọng, cuối cùng cũng khôi phục một chút sức sống. Đồng thời, cho những người thế hệ mới muốn theo đuổi Trần Mộc, như phát hiện ra con đường tuyệt vời nào đó. Hắc tử, vị tiền bối này có vẻ như không nắm vững lực lượng không gian lắm, vậy tôi sẽ khổ luyện nắm vững không gian, cũng có thể đánh đối phương một cách bất ngờ. Lâm Kinh Hồng quan sát một lúc, mới đưa ra câu trả lời. Nghe thấy lời này, Hắc Lư khóe miệng giật giật, lộ ra ánh mắt khinh thường. Tỉnh lại đi, uống chút nước tiểu ngựa. Đã không biết họ là gì rồi. Với thực lực của cậu, muốn so với hắn còn kém xa lắm. Nếu đây là trận chiến sinh tử, tôi dám chắc Mộc Phong sẽ bị giết ngay lập tức. Còn bây giờ đa phần là nể mặt đại nhân Thương Lan ý chí. Nói xong còn liên tục khinh thường. Chính mình là một con lừa còn nhìn ra điều không ổn, cậu là con người lại phí phạm dung lượng não bộ lớn như vậy. Khó trách, tôi nói sao cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thì thầm một câu. Sau một hồi chiến đấu dữ dội, hai bên sau khi trao đổi vài kỹ năng, Mộc Phong trực tiếp bị sát thần thương đánh ra khỏi đài tỉ thí. Nhưng rồi, Trần Mộc chắp tay. Nghe thấy lời này, Mộc Phong trước tiên ổn định khí huyết đang cuộn trào, mới chắp tay đáp lại. Đa tạ, đã hạ thủ lưu tình. Tất nhiên là nhìn ra Trần Mộc toàn bộ quá trình đã nương tay, nếu muốn đánh bại mình, chỉ cần 10 hơi thở mình đã thất bại. Đâu có, vừa rồi tôi đã dùng hết sức rồi, cách nắm vững không gian của anh hơi khó đối phó. Thuận miệng đáp một câu. Lời vừa dứt, đám người vốn đang chán nản, như phát hiện ra điều gì. Nắm vững không gian, Trần Mộc thành công đẩy giá lên một đợt. Tất nhiên đây là chuyện sau này. Chúc mừng Lam Tinh Giới, nhân tộc Trần Mộc, đứng đầu đỉnh cao địa bảng, bây giờ phát thưởng lên bảng. Cùng với tiếng nói vang lên, Trần Mộc lại thu hoạch một loạt thiên đạo đan và chất lượng còn cao hơn, điều này cho hắn vốn liếng để đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên trong một thời gian ngắn. Thế nào? Trần Mộc cười hỏi. Lần này, Thương Lan ý chí không trả lời. Tôi đang giúp ngài đấy, có lúc cần phải loại bỏ một số rễ cây đã thối, để nhiều cây trồng hơn hấp thụ được dinh dưỡng, ngài cứ thế này, thế giới suy tàn là chuyện sớm muộn. Tiếp tục giải thích. Tất nhiên không có gì là tuyệt đối. Làm vậy không thể thay đổi môi trường. Đi hết sẽ lại đến bước này. Trong vô hình, vạn giới chư thiên, mọi sự vật đều như đang luân hồi. Không ngừng có cường giả xuất hiện, kẻ yếu ngã xuống. Tự nhiên cũng không ngừng có người phá vỡ trật tự xuất hiện. Tất nhiên, không ai độc ác bằng hắn. Địa bảng đã hoàn toàn thay đổi. Được rồi, chuyện này, đến đây là kết thúc, ngươi tìm ta còn có việc gì? Thương Lan ý chí cảm thấy bực bội, đặc biệt là khi đối mặt với Trần Mộc, càng cảm thấy khó chịu. Mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Tôi chỉ muốn hỏi ngài về quan điểm đối với trật tự giả. Trần Mộc có sự giúp đỡ của thiên đạo đan, tin rằng không cần nhiều thời gian, có thể đạt đến cảnh giới Đại La. Chỉ là trước khi đột phá Đại La, phải giải quyết mối đe dọa đang ẩn nấp trong bóng tối. Thương Lan ý chí có lẽ thực sự bực bội, đối với chủ đề nhạy cảm như vậy, cũng không hề né tránh. Quan điểm gì, một lũ chó trung thành mà thôi, ta có thể có quan điểm gì? Nói xong còn hoàn toàn không che giấu giọng điệu của mình. Nhìn vẻ mặt có phần ghê tởm của đối phương, Trần Mộc lập tức hiểu. Con ruột và con nuôi. Con nuôi này lại còn muốn chia tiền của con ruột. Thậm chí còn đánh đập con ruột. Những thứ khác tôi không biết, lũ này còn độc ác hơn tôi, một tiểu thế giới thiên đạo nói diệt là diệt. Nghĩ đến lần đầu gặp trật tự giả, cười và châm chọc một câu. Lời vừa dứt, lực lượng thiên địa xung quanh rõ ràng có chút xáo động. Hừ, Thương Lan ý chí không nói thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng có thể cảm nhận được, đối phương càng không vui. Ha ha ha, tiền bối lần này tôi tìm ngài, chỉ là muốn nhờ ngài đưa tôi đến nơi đột phá lần trước, tôi chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện, cố gắng sớm đột phá. Trần Mộc vội vàng chuyển đề tài. Thương Lan ý chí không nói gì, trực tiếp giơ tay, đưa Trần Mộc đi. Lũ chó này, lại còn dám cắn chủ, thật không biết sống chết. Biết Trần Mộc cố ý kích động mình, nhưng càng không hài lòng với trật tự giả. Trong mắt họ, bất kể là thiên đạo thế giới nào, đều thuộc về chính thống. Tiền thân của trật tự giả bất quá là được chọn từ sinh linh bình thường. So về xuất thân, tất nhiên khinh thường. Nói trắng ra, tất cả thiên đạo, dù tệ đến đâu, nếu ở thời cổ đại, cũng là một hoàng tử. Giờ con chó nuôi bên dưới, lại cắn chết chủ nhân. Tất nhiên không vui. Còn về việc Trần Mộc giết anh em của mình, Thương Lan ý chí không có cảm giác quá lớn. Bởi vì, cuối cùng những anh em này, chỉ có một người sống sót. Ai cũng có thể giết, trật tự giả thì không. Điều này liên quan đến chó nhà giết chủ. Kìm nén cơn giận trong lòng, bắt đầu chuyển hướng ánh mắt. Rơi vào Trần Mộc. Thương Lan ý chí nhíu mày. Tiểu tử này, rốt cuộc lai lịch gì, cảnh giới lại lung lay. Từ Thái Huyền Kim Tiên đến cảnh giới Đại La, mỗi tầng đều là một vực sâu. Muốn vượt qua, chỉ có dựa vào thời gian mài rũa từ từ. Không chỉ cần tài nguyên, còn cần thiên tư. Có thể nói, những kẻ có thể đến Thái Huyền Kim Tiên hay Thần Hoàng Cảnh, thiên tư đều không kém. Dù vậy, Thương Lan ý chí vẫn không nhìn thấu lai lịch của Trần Mộc. Như không có bình cảnh, gông cùm nào. Hoặc có, luôn cảm thấy gông cùm của Trần Mộc có phải hơi trẻ con quá không. Khó trách, hắn thậm chí còn thả lũ chó trật tự giả ra, tiểu tử này quá yêu dị, thậm chí ngay cả ta, cũng hơi sợ. Từ thời thượng cổ, đã thấy biết bao thiên tài. Nhưng như Trần Mộc chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này, vài luồng khí tức xuất hiện. Tên đó đang ở thế giới này, chỉ cần vào trong, có thể khóa định khí tức của hắn. Đây vẫn là một đội 4 người. Ngoài Nhược và Tàn đã bị Trần Mộc đánh chạy. Lại thêm 2 người. Một béo một gầy. Người béo mắt híp, người gầy sắc mặt vàng như sáp, như dinh dưỡng kém. Đã vậy, hôm nay chính là ngày chết của tên đó. Thanh niên sắc mặt vàng như sáp lạnh lùng nói. Định tiến vào Thương Lan giới. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Khách quý, không biết mấy vị trật tự giả đại nhân cao cao tại thượng, đến nơi nhỏ bé của ta có gì sai bảo. Giọng nói châm biếm, truyền vào tai mấy người. Điều này khiến gã què nhíu mày. Định phản bác, nhưng bị một bàn tay to béo nhẫy mỡ bịt miệng. Thương Lan đại nhân, vạn năm không gặp, vẫn phong thái như xưa, chúng tôi chỉ nhận lệnh từ đại nhân chí cao thiên đạo, đến tiêu diệt kẻ nghịch thiên. Thanh niên vàng như sáp lộ ra nụ cười. Ngươi đừng nói vậy, ta gánh không nổi, nghe nói các ngươi trật tự giả, muốn giết ai là giết, tiểu thế giới thiên đạo, giết chết như dẫm chết kiến, ta thực sự sợ lắm, các ngươi không định dẫm chết ta chứ. Không phải vậy chứ, không phải vậy chứ. Giọng nói châm biếm. Lập tức, bốn trật tự giả đều đông cứng, nhưng vẫn cố nén lửa giận trong lòng, đáp lại. Thương Lan đại nhân, đừng làm ô uế thanh danh người khác, chúng tôi đối với chư vị thiên đạo, từ đầu đến cuối đều có lòng kính trọng. Lời vừa dứt, tiếng cười lớn của Thương Lan ý chí vang lên. Ha ha ha, đối với chúng ta chắc chắn là kính trọng, vì các ngươi muốn đánh ta, nhưng không đánh lại, đối với những thiên đạo yếu ớt, các ngươi đã giết bao nhiêu. Hay là mượn danh nghĩa tiêu diệt mầm họa, giết nhầm. Lập tức, từng đợt sát ý, giáng xuống bốn trật tự giả. Điều này khiến bốn người đều toát mồ hôi lạnh. Họ đúng là xuất sắc, nhưng không bao gồm thiên đạo của vài siêu cấp thế giới. Không phải họ có thể chọc giận. Lúc này, họ không thể lùi, chỉ có thể cứng đầu nói. Thương Lan đại nhân, chúng tôi có chỗ sai, có thể đợi chúng tôi giải quyết kẻ nghịch thiên, rồi quay lại tạ tội không? Ít nhất chúng tôi không thể làm trễ việc của đại nhân chí cao thiên đạo. Không nói còn tốt. Khoảnh khắc tiếp theo, Thương Lan ý chí từ hư chuyển thực, ầm, cùng với một tiếng nổ lớn. Một chân mạnh mẽ đã đạp lên ngực thanh niên vàng như sáp. Lập tức truyền đến tiếng xương gãy. Thật sự tưởng ta không dám giết ngươi, thật sự nghĩ chí cao thiên đạo bảo vệ các ngươi thì thiên hạ vô ưu sao? Nói xong còn hơi dùng lực, một ngụm máu phun ra. Vào lúc này, gã què tay từ từ sờ xuống thắt lưng. Ý chí Thương Lam thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ giơ ngón tay lên một chút. Rắc, rắc, toàn thân gã què vỡ nát, máu tươi rỉ ra từ da. Cả người cũng bị một luồng uy áp trấn áp. Sao, ngươi còn muốn chặt đầu ta? Đến đây, đầu ta đặt ở đây, nếu các ngươi có bản lĩnh thì cứ đến chặt. Thương Lam đại nhân, chúng tôi không có ý đó, xin đại nhân nhìn vào công lao chúng tôi đã làm việc cần mẫn những năm qua, tha mạng cho chúng tôi. Gã mập mắt híp vội quỳ xuống, lên tiếng nói. Cũng vào lúc này, một bóng người giáng xuống. Thương Lam, quá đáng rồi, đây là làm việc cho phụ thượng, khó tránh khỏi không để ý đến những thiên đạo đó. Người đến không thể nhìn rõ diện mạo, thậm chí thân ảnh cũng ẩn giấu trong một màn xương đen. Cái quần không kéo khóa, lòi ra cho người thấy. Ý chí Thương Lam đáp trả ngay tại chỗ. Lời này vừa dứt, màn xương đen rõ ràng rung lên một cái. Thương Lam, một tiếng gầm thấp. Nhưng ý chí Thương Lam vẫn không hề lay động, nói một cách đều cáng. Ôi ôi ôi, nói hai câu mà không cho người ta nói nữa, đại nhân thâm uyên thật đáng sợ. Vừa mới châm chọc xong, gã gầy vàng vọt dưới chân liền vội vàng lên tiếng. Hai vị đại nhân, đừng vì kẻ nhỏ mọn mà làm mất hòa khí, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lời chưa dứt, đã vang lên một tiếng xương gãy. Rõ ràng xương ở ngực đã gãy gần hết. Ý chí Thương Lam cười lạnh nói. Trà đạo của ngươi nói với chính cung nương nương à, trà lý trà khí, ta muốn giết ngươi, ngươi hỏi xem ý chí Thương Lam này, hắn quản không? Bị người ta áp sát mặt công kích, ý chí Thâm Uyên cũng nhịn không được. Thương Lam, ngươi có ý gì? Thật sự nghĩ ta sợ ngươi? Tiếng chất vấn vừa dứt, ánh mắt lạnh lùng của ý chí Thương Lam đã rơi xuống màn xương đen. Sao? Không nên sợ ta sao? Chó còn cắn chủ, ngươi muốn bảo vệ chúng. Màn xương đen rung lên dữ dội, tiếp theo là lan rộng ra xung quanh. Điều này khiến ý chí Thương Lam không nhịn được mà châm biếm. Ôi ôi ôi, đại nhân Thâm Uyên của chúng ta, định chiếm nơi này làm của mình sao? Thật đáng sợ quá. Thâm Uyên. Cũng vào lúc này, nhiều luồng khí tức giáng xuống. Những người này rõ ràng cũng đều là thiên đạo của siêu cấp thế giới, không phải chân thân mà là hóa thân giáng lâm. Sao lại cãi nhau nữa rồi? Một lão giả tóc bạc phơ, không nhịn được xoa xoa thái dương, rõ ràng cũng cảm thấy việc này hơi khó xử. Cứ đánh đi, chúng ta xem kịch, xem cuối cùng ai có thể đánh thắng ai, dù sao chúng ta đều có một trận. Tiếp theo là một giọng nói hơi tinh nghịch vang lên. Lúc này một thiếu nữ toàn thân tắm trong thánh quang nói. Tôi lại nghĩ không bằng chúng ta phân định thắng bại ngay bây giờ thì tốt hơn. Người cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta khác với những người khác, toàn thân nửa trong suốt, có thể nhìn rõ kinh mạch và trái tim đang đập. Được rồi, đều nói ít thôi, lần này lại vì sao mà khởi sự. Lão giả tóc bạc ngắt lời mọi người. Lời này vừa dứt, ý chí Thương Lam nhẹ nhàng đáp một câu. Chó còn cắn chủ, không cho quản nữa sao? Một câu. Ánh mắt của các ý chí thế giới đồng loạt rơi xuống bốn người trật tự giả. Lão già tóc bạc thậm chí còn quyết đoán hơn. Ngón tay khẽ động, hai người cuối cùng trong nhóm già yếu bệnh tàn, thân thể yếu tàn bay lên, bùm, một tiếng vang trầm. Trực tiếp hóa thành một đám xương máu. Tiếp theo thậm chí còn bị nén đến cực hạn, hóa thành bụi nhỏ. Thủ phạm chính, tôi đã trừng phạt, còn hai người này không liên quan. Lão già tóc bạc cười hì hì nói. Điều này khiến mấy ý chí thế giới xung quanh đều có chút ngỡ ngàng. Bề ngoài hiền hòa nhất, ra tay thật độc. Giết chết hai trật tự giả ngay tại chỗ. Ngay cả ý chí Thương Lam cũng không còn gì để nói. Thả hai trật tự giả ra khỏi sự nhắm đến. Khụ khụ, đa tạ tiên đại nhân. Hành lễ với lão giả tóc bạc. Sau đó mới cung kính hỏi ý chí Thương Lam. Thương Lam đại nhân, có thể cho chúng tôi vào không? Kẻ nghịch thiên đó đang ở trong thế giới của ngài. Chúng tôi sẽ rất nhanh, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến Thương Lam giới. Ý chí Thương Lam dù muốn ngăn cản cũng không còn lý do. Một ngày thời gian, trong vòng một ngày, nếu các ngươi không thể giải quyết, cũng cút cho ta. Hai người vội vàng hành lễ. Đa tạ Thương Lam đại nhân, một ngày thời gian là đủ. Nói xong hai người đã vào Thương Lam giới. Chư vị, các ngươi thưởng thức, tự lo thân mình đi. Ý chí Thương Lam để lại một câu, quay người rời đi. Hừ, tiểu tử này có phản cốt, chúng ta nên liên thủ giết hắn, để tránh hắn cản trở kế hoạch của phụ thượng. Ý thức tầng một của Thâm Uyên đứng ra, lên án. Lời này vừa dứt, lại thu về ánh mắt như nhìn thằng ngu của mấy ý chí thế giới khác. Sự việc đã giải quyết, hãy về đi, sớm muộn sẽ có ngày gặp nhau. Một lúc sau, mấy ý chí thế giới rời đi. Họ thật sự ngu ngốc sao? Tất nhiên là không. Thậm chí họ còn hiểu rõ tính cách của chức cao thiên đạo hơn. Nhưng thì sao? Thủ đoạn mạnh nhất của họ chính là lực lượng thiên địa, thậm chí dù có lực lượng thiên địa, cũng không thể đối kháng với chí cao thiên đạo, huống chi là không có lực lượng thiên địa. Đến lúc đó, có lẽ chỉ cần một ý niệm cũng có thể nghiền nát họ. Trần Mộc vẫn đang chuyên tâm tu luyện. Thiên đạo đang như không tốn tiền, nuốt vào bụng luyện hóa. Cũng đồng thời, sinh tử trật tự giả giáng lâm. Chưa kịp ra tay, đã có 9 bóng người chặn đường họ. Các ngươi, một lúc, hai người sinh tử liên tục lùi lại. Trong mắt thậm chí còn lóe lên sự kinh hãi. Gặp ma rồi, thật sự gặp ma rồi. Nhiều năm không gặp, rất nhớ, ha ha ha. Cộng công cười lớn. Đôi mắt lại tỏa ra hàn quang, lúc này, hai người sinh tử đều nghi ngờ, ý chí Thương Lam có phải đang giúp mình không, đám tổ tông này chặn đường, biết trước thì đã không đến. Không đúng, tu vi của các ngươi đã không còn, chỉ là cấp thái huyền kim tiên, làm sao đấu với chúng ta. Bây giờ mau rút lui, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Gã mập mắt híp lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Nếu những kẻ trước mắt này đang ở thời kỳ đỉnh cao, hai người họ đã bị nghiền nát từ lâu. Quan sát kỹ, một nhóm thái huyền kim tiên. Dù họ có tâm lý sợ hãi, nhưng với thực lực cao hơn những người này một cảnh giới lớn, cũng khiến giọng nói của hắn trở nên cứng rắn. Ha ha ha, câu đùa này hay đấy. Đúng, làm ông cười rồi. Có thực lực hay không, hai người các ngươi thử xem không phải biết sao. Một lúc, hai người sinh tử như bị đặt trên lửa nướng. Đối phương thực lực quả thật không cao, nhưng số lượng lại nhiều. Nếu là hai đấu hai, họ sẽ trực tiếp ra tay. Bây giờ có 9 người. Chư vị, các ngươi đã tái sinh, không cần thiết phải dính vào chuyện này, chi bằng chúng ta nhường nhau một bước, từ bỏ thù hận, biết đâu sau này còn có thể cùng nhau uống rượu. Gã mập mắt híp cười nói. Lời này vừa dứt, Tổ Long bình thản lên tiếng. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu không phải kẻ cuối cùng đó ra tay, hai người các ngươi cũng không giữ được mạng. Quân đoàn trật tự, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Một lúc, hai bên giằng co, đều không muốn ra tay. Mặc dù hai người trước mắt là thù máu, nhưng Trần Mộc hiện đang ở thời khắc quan trọng, không thể quấy rầy. Nếu là thời điểm bình thường, 9 người có lẽ đã xông lên chém giết. Hừ, không rút lui, lần này sẽ là thần hồn đều diệt. Thanh niên gầy vàng nghiến răng nói. Không xông không được. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể thấy, những kẻ này chỉ là canh cửa. Kẻ ẩn náu bên trong mới là quan trọng nhất. Chỉ là họ không hiểu, những kẻ này đã đủ đáng sợ, kẻ bên trong kia là chuyển thế của ai. Quân đoàn trật tự giả, phải chỉnh tề, hôm nay sẽ đưa các ngươi đoàn tụ. Thủy Kỳ Lân chậm rãi bước tới một bước, lên. Hai trật tự giả sinh tử, thấy không thể lùi, chỉ có thể cắn răng xông lên. Tử, ta kéo đám này lại, ngươi đi giải quyết người đó. Gã mắt híp lên tiếng. Cứ làm vậy. Hai người nhất trí. Gã mắt híp trực tiếp chịu đựng tất cả các đòn tấn công chính diện. Cộng công từ hư không nắm lấy. Ngay sau đó, sông ngòi trải dài hàng trăm dặm hóa thành một cây gậy dài. Vung cây gậy dài lấy hàng trăm dặm làm bản thể, hung hăng quất vào người gã mập mắt híp, ầm, thân thể rơi xuống, mặt đất vỡ nát. Gã mập mắt híp hai tay che trên đỉnh đầu, gắng gượng đỡ được đòn này. So với thời kỳ đỉnh cao của các ngươi, kém quá nhiều. Không thấy vui buồn, hai bên sườn mọc ra ba cặp cánh tay, trực tiếp xông về phía Cộng Công. Bốn cặp cánh tay điên cuồng vung vẩy, vô số bóng quyền ầm ầm đánh về phía Cộng Công. Chưa kịp tấn công, không gian vặn vẹo, một bóng người xông ra. Bóng người này mặt người thân hổ, mình phủ vảy vàng, lưng mọc đôi cánh, tai trái xuyên rắn, chân cưỡi hai rồng, chính là Tổ Vu Nhục Thu. Một con dao găm vàng óng không hề dừng lại, phụt, đâm vào hông gã mắt hít, rồi còn dùng sức khuấy động. Đau đớn trong khoảnh khắc, muốn xoay người tấn công, không gian bên cạnh lại vặn vẹo. Đồng thời, cảm thấy thời gian xung quanh ngừng chảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa Tỷ Thi tặng cho mình một nụ hôn thơm, khí độc vào cơ thể. Gương mặt gã mắt híp đang thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khụ khụ khụ, liên tục lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Các ngươi đều là cường giả một thời, bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa. Vẻ mặt có chút khó coi nói, vốn tưởng mình cao hơn một cảnh giới, dù không thể giành chiến thắng, cũng có thể kìm chân những kẻ này. Ai ngờ, những Tổ Vu này phối hợp đánh người một cái hơn một cái, làm cho hắn không còn cách nào. Lên trận giết địch, còn nói gì đạo đức, chúng ta cứ lấy nhiều hiếp ít. Đế Giang lên tiếng, gã mắt híp đầy vạch đen. Sáu Tổ Vu đã đủ khiến người ta đau đầu, Tổ Vu không cần mặt mũi, càng khiến người ta tuyệt vọng. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên da vàng, cũng không khá hơn chỗ hắn là bao. Dù là ba đánh một, rõ ràng cũng có dấu hiệu không chịu nổi. Tử, ta kìm chân ngươi mau đi. Gã mập từ từ mở đôi mắt hơi híp, trên người cũng tỏa ra từng đợt sát ý. Tiếp theo thân thể bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một ngọn núi thịt. Vô số gương mặt vặn vẹo xuất hiện, các loại tấn công giáng xuống. Khác với trước đó, trực tiếp không còn chống đỡ. Một lực lượng còn phong tỏa xung quanh, khiến lực lượng của sáu Tổ Vu tạm thời bị kìm hãm. Cũng đồng thời, ngọn núi thịt này nhảy lên, chặn trước mặt Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, đi, vô số xúc tu xuất hiện, quấn lấy ba người. Ngay cả Phượng Hoàng Chân Hỏa vẫn không thể đốt cháy hoàn toàn những xúc tu này. Trong chốc lát, thanh niên da vàng đột phá phong tỏa, lập tức đến cách Trần Mộc trăm dặm, cũng nhìn thấy Trần Mộc đang nhắm mắt tu luyện. Dù hắn đến, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến mắt hắn lóe lên sát ý. Đột phá, tốc độ đột phá này, không thể để ngươi sống. Trên người bùng phát tử khí đậm đặc. Ngay sau đó, một đám xương xám cực nhanh đâm về phía Trần Mộc. Lúc này, sáu đại Tổ Vu, ba tộc tộc trưởng, mắt lập tức đỏ ngầu, giết, đều bắt đầu liều mạng. Trong chốc lát, sự trói buộc bị giãy giụa, các loại tấn công rơi xuống ngọn núi thịt. Dù có thể nhanh chóng hồi phục, thể tích cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Mau đi, thanh niên da vàng truyền âm. Bản thân đã bay về phía ngoài Thương Lan giới. Núi thịt, đồng đội đi rồi. Hắn dường như bị bán đứng. Đối mặt với Tổ Vu và ba tộc tộc trưởng đã điên cuồng, có thể đi mới là gặp ma. Thân thể đang bị mài mòn, ban đầu còn có thể hồi phục, nhưng khi liên tục bị mài mòn, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Chốc lát sau, bị chém giết hoàn toàn. Trận chiến này thắng rồi, mọi người lại không vui nổi, đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trần Mộc. Ngươi trật tự tử là tồn tại có thể xếp hạng trong quân đoàn trật tự. Đạo tử vong đã đạt đến cấp độ cực cao. Nếu ở thời đại đó, ngay cả chuẩn thánh cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Có mấy vị cường giả bị hãm hại, chết thảm. Trong chốc lát, bắt đầu lo lắng cho Trần Mộc. Nếu đạo tôn có bất chắc, chúng ta dù chết cũng không thể bù đắp tất cả. Đợi đi, đã không còn cách nào khác. Trong chốc lát, sáu đại Tổ Vu, ba đại tộc tộc trưởng đều chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, Trần Mộc như đang xem một bộ phim. Bộ phim này kể về thời đại Hồng Hoang. Hắn nhìn thấy bàn cổ khai thiên, Long Phượng đại kiếp, Hồng Quân giảng đạo, hợp đạo, hậu thổ hóa luân hồi. Từng cảnh tượng lướt qua trước mắt. Hắn như một khách qua đường, xuyên qua dòng sông thời gian. Không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Dần dần rơi vào mê mang. Bắt đầu tự hỏi về thân phận của mình, tên của mình, nhà mình ở đâu, tại sao lại ở đây. Cũng vào lúc này, từng đợt tử khí tràn ngập toàn thân. Ta sắp đến đại hạn rồi sao? Chỉ lẩm bẩm một câu, không như những người khác, chờ đợi cái chết đến. Dùng sức mạnh cuối cùng của mình, hóa thành một phàm thân. Đầu thai vào chốn hồng trần. Đời này, không có pháp lực, không có bối cảnh, chỉ là một người đi làm bình thường. Bận rộn tất bật. Vì sinh kế mà bôn ba. Vì nhà vì xe, vì kết hôn sinh con. Đời người, quá ngắn ngủi. Chưa bắt đầu, dường như đã kết thúc. Cùng với tuổi già sức yếu, mắt mờ, đời này, một lần nữa đón thời khắc cuối cùng. Ta là ai? Hỏi ra một câu. Trong cơn mơ hồ, Trần Mộc có thể nghe thấy có người đang gọi. Ba, không nhận ra người rồi. Ba, con là Tam Nhi đây, ông nội, cảm thấy xa lạ, lại cảm thấy quen thuộc. Từng gương mặt quen thuộc, dường như cũng đang dần mờ nhạt. Tử khí tràn ngập toàn thân. Mơ hồ nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện như đến đón hắn. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cảm thấy linh hồn đang rời khỏi cơ thể. Ta sắp đi luân hồi rồi sao? Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện không trả lời, chỉ là khiêng Trần Mộc lên, định cưỡng ép đưa đi. Còn ở bên ngoài, cảm nhận sinh cơ trong cơ thể Trần Mộc dần dần tiêu tán, mọi người không dám chậm trễ, vội vàng dẫn sinh cơ của mình giúp Trần Mộc duy trì. Chỉ là Trần Mộc lúc này như vực sâu, bất kể rót vào bao nhiêu sinh cơ đều như đá chìm đáy biển. Cách này không được, đạo tôn đang tự từ bỏ sự sống, rót vào bao nhiêu sinh cơ cũng chỉ duy trì được chốc lát, cuối cùng cũng sẽ tiêu tan. Đế Giang nhíu chặt mày, nói ra vấn đề. Đại ca mau nghĩ cách đi, những điều này chúng ta đều biết. Sa Tỷ Thi vội hỏi. Bất kể là Đế Giang hay ba tộc tộc trưởng đều rơi vào trầm tư. Lòng người đã chết, tiên thần khó chữa. Trần Mộc hiện đang ở trong trạng thái này, tự từ bỏ hy vọng sống, tưởng rằng mình sắp chết. Bốp, đúng lúc này, một tiếng tát giòn giã, mọi người đều giật mình. Chỉ thấy Cộng Công vung tròn cánh tay, lại tặng cho má trái Trần Mộc một cái tát. Đạo tôn, mẹ kiếp dám chết, ta sẽ nhảy múa trên mộ ngươi, mau tỉnh lại cho ta. Các tổ vu, ba tộc tộc trưởng. Cũng vào lúc này, trong biển ý thức của Trần Mộc, do đã bị phong bế, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một câu. Ngươi dám chết, ta sẽ nhảy múa trên mộ ngươi. Trần Mộc, lúc này, Trần Mộc nổi lửa vô danh. Đời này, hắn thuộc về chủ nghĩa đại nam nhi, trụ cột gia đình. Người cha già này sắp chết, lại có kẻ muốn nhảy múa trên mộ mình. Âm sai đại nhân, có thể không chết được không? Dù không thể sống, cũng phải đội mồ dậy, đi tát đứa con cháu bất hiếu đó. Là chủ của một gia đình, vậy mà có đứa con cháu bất hiếu muốn nhảy múa trên mộ ta. Trong giây lát, Trần Mộc càng nghĩ càng tức, càng tức càng nghĩ. Ánh mắt nhìn bốn âm sai dần dần thay đổi. Khao khát mạnh mẽ muốn đội mồ dậy đang dâng cao. Nhảy múa, nhảy múa trên mộ, nhảy múa. Trong đầu chỉ còn lại một câu này. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Quỷ sai, khi nhìn lại Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Trần Mộc như nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày lại. Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, chỉ có vậy thôi sao? Về nói với Diêm Vương của các ngươi, hắn phải cho ta kiệu tám người khiêng, ta mới chịu đến địa phủ. Trong lòng vô cớ nổi lên một cơn giận, trực giác mách bảo Trần Mộc, những quỷ sai này cấp bậc quá thấp, không xứng đáng đến bắt mình. Cút nhanh, hay là còn đợi ta mời các ngươi ăn cơm. Lại một tiếng quát nữa. Lời vừa dứt, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường bắt đầu dần dần tan biến, cuối cùng trở nên trong suốt. Đồ con cháu bất hiếu, ông nội mày đến đây. Trần Mộc tìm kiếm xung quanh một vật thuận tay, nhưng không tìm thấy, thế giới xung quanh dần dần trở nên mờ ảo, cuối cùng hóa thành hư vô, tan biến hoàn toàn. Từng đợt ký ức ùa vào hòa nhập. Trọng sinh, Lam Tinh, chức nghiệp giả, tu tiên, thành tiên, thương lan giới. Ký ức bị phong ấn, một lần nữa trở về. Cơn giận đó cũng dần dần lắng xuống, oán hận đối với đứa con cháu bất hiếu dần buông bỏ. Ta đã trúng chiêu, tất cả vừa rồi đều là ảo giác. Trong lòng đã nhận ra. Mà ở bên ngoài, thấy Cộng Công đánh một cái tát lớn xuống, thực sự có hiệu quả. Điều này khiến ba tộc tộc trưởng, sáu đại tổ vu đều sáng mắt lên, không chút do dự, lập tức xúi dục Cộng Công. Cộng Công, đừng nghe, tiếp tục. Đúng đúng đúng, có cứu được đạo tôn đại nhân hay không, đều trông vào người. Nói thêm vài câu kích thích nữa đi. Người nói câu này, kẻ nói câu kia, đưa ra ý kiến cho Cộng Công. Các vị, xem đây, ta nhất định sẽ giúp đạo tôn vượt qua kiếp nạn này. Nói xong lại vung tròn cánh tay, miệng còn lẩm bẩm nói. Hôm nay, sẽ đảo ngược thiên cương, đảo lộn âm dương, cứu đạo tôn khỏi kiếp nạn. Bàn tay giáng xuống. Ba tộc tộc trưởng, năm tổ vu đều tràn đầy kỳ vọng. Hy vọng Trần Mộc có thể hoàn toàn hồi phục. Bốp, một tiếng vang giòn tan. Cái tát này, quả thực có hiệu quả. Và hiệu quả rất tốt, người đó lập tức mở mắt, giơ tay chặn lại, trợn mắt giận dữ, muốn giết người. Mày đánh lén tao à? Dù sự thật đã rõ ràng, Trần Mộc vẫn không dám tin. Mình suýt gặp kiếp nạn, vất vả vượt qua, các ngươi không biết ơn thì thôi, lại còn muốn tát vào mặt ta, hả? Cộng Công cũng lúng túng. Trong giây lát, thực sự không biết phải giải thích thế nào. Đột nhiên, Trần Mộc cảm thấy có điều bất thường. Đưa tay sờ lên má mình. Khụ khụ, đạo tôn, ba tộc chúng ta vẫn đang tranh bảng xếp hạng, vì ngài đã thoát hiểm, chúng ta không làm phiền nữa, xin cáo từ. Ba tộc tộc trưởng vội vàng lên tiếng. Không đợi Trần Mộc trả lời, đã quay người bỏ đi. Chưa hết, lại thấy tổ vu đại ca, Đế Giang cũng tiến lên một chút. Đạo tôn, chúng ta còn một số việc cần xử lý, xin cáo từ trước. Nói xong liền dẫn bốn tổ vu khác rút lui, để lại Cộng Công và Trần Mộc nhìn nhau. Cộng Công, súc sinh, đúng là súc sinh. Đạo Tôn, thật tốt quá, ngài thực sự đã tỉnh lại. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn yếu ớt hỏi. Trần Mộc không trả lời trực tiếp, chỉ cười hì hì. Tình huống lúc đó, nhiều nhất là kích thích bằng lời nói, mày còn ra tay thì đúng là sai rồi. Cộng Công à, ngươi là tổ vu, ta đã nghe nói tổ vu rất mạnh, hôm nay đột nhiên hứng chí, muốn giao đấu với ngươi một chút. Hả? Cộng Công nhíu mày. Đạo Tôn, trong hàng tổ vu, Đế Giang mạnh nhất, Chọc Cửu Âm đứng thứ hai. Đưa ra một câu trả lời nghiêm túc, Trần Mộc hơi ngớ người. Gã này là thật ngốc hay giả ngốc, hay là năm đó đâm vào Bất Chu Sơn làm hỏng não? Mặc kệ, làm cho tâm trạng mình tốt lên mới là quan trọng nhất. Chọn ngươi đấy, những người khác đều đi rồi, hai ta giao đấu một chút. Đưa tay vỗ vỗ vai đối phương. Hình dạng con người này cũng khá đẹp trai. Đạo Tôn, tôi ra tay không nhẹ không nặng, hay là... Cộng Công sau khi suy nghĩ kỹ, định từ chối. Nhưng bị Trần Mộc đá một cái ngã lăn ra đất. Chỉ thấy Cộng Công từ vẻ mặt không thể tin được, chuyển sang nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đá ta sẽ đánh ngươi. Nhìn khóe mắt Trần Mộc giật giật. Không hổ là kẻ ngốc đã đâm đầu vào Bất Chu Sơn. Mạch suy nghĩ quả nhiên có vấn đề. Nhìn nắm đấm đánh tới, Trần Mộc cũng gạt bỏ tạp niệm. Hàng Long phục hổ. Ngay lập tức, Cộng Công bị ấn xuống đất. Những cú đấm liên tiếp như mưa rơi, từng cú đấm liên tiếp giáng xuống người Cộng Công. Cộng Công lúc này mới phát hiện, hoàn toàn không đánh lại. Thậm chí không có cơ hội phản kháng. Chỉ là, lòng kiêu ngạo khiến hắn cảm thấy bị đánh phải đứng thẳng. Không, dù không đánh lại được, cũng phải cắn răng kiên trì. Để ta xem mày còn nhảy múa trên mộ ta không. Trần Mộc kích động nói ra lời trong lòng. Lời vừa nói ra, ánh mắt Cộng Công khựng lại, lập tức sơ hở phòng ngự, Trần Mộc nắm lấy cơ hội tấn công dồn dập. Một lúc sau, Cộng Công đứng dậy từ mặt đất. Trần Mộc thở ra một hơi chọc khí, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, thoải mái, vừa định quay về tiếp tục tu luyện. Thì nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau. Ta đã hiểu ra, Đạo Tôn. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngạc nhiên, bị đánh một trận còn có thể ngộ đạo. Chẳng lẽ ta còn có khả năng kỳ diệu nào chưa được khai phá? Tuy không biết, nhưng vẫn trả lời một câu rất thâm thúy. Ồ, ngộ ra điều gì? Cộng Công đưa tay sờ lên khuôn mặt đã bầm tím của mình, khẽ trả lời. Ngài hoàn toàn không muốn giao đấu, ngài chỉ đơn thuần muốn đánh ta. Nếu không, đại ca, nhị ca của ta, họ mạnh hơn ta, càng thể hiện được sự mạnh mẽ của tổ vu, sao ngài không tìm họ? Chỉ là muốn đánh ta. Nói đến đây, Cộng Công cảm thấy oan ức. Mình đã làm sai điều gì? Tại sao lại bị đánh một trận? Nói bậy, đều là tưởng tượng của ngươi, cái gì mà muốn đánh ngươi, ta chỉ muốn giao đấu thôi. Trần Mộc phản bác một câu. Trong lòng lại thầm nghĩ. Tại sao ta phải làm khó một kẻ ngốc? Nếu sau này chuyển ra ngoài, ta còn mặt mũi nào nữa? Thậm chí còn cảm thấy hơi áy náy. Được rồi, ngài là Đạo Tôn, ngài nói gì cũng đúng. Cộng Công nói một câu. Rồi quay người rời đi, đuổi theo mấy người anh em của mình. Mà ở một nơi nào đó, ba tộc tộc trưởng, năm đại tổ vu tụ tập lại với nhau. Chúng ta làm vậy, có phải hơi quá đáng không? Chúc Cửu Âm không nhịn được phá vỡ sự im lặng. Lời vừa nói ra, Đế Giang thở dài. Khổ cho Cộng Công rồi, sau này không ai được bắt nạt hắn, hắn đã hy sinh quá nhiều cho chúng ta. Chúng ta ba người nợ Cộng Công một ân tình. Ba tộc tộc trưởng đột nhiên lên tiếng. Họ cũng không còn cách nào khác. Tát Đạo Tôn, chuyện này, dù có lý do chính đáng, nhưng Đạo Tôn đi đến hôm nay chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Phát tiết một chút là bình thường. Phải có người gánh chịu tất cả. Cộng Công cứng đầu là lựa chọn không tồi. Xác định mình không để lại di chứng, Trần Mộc hoàn toàn yên tâm. Đã sơ suất, sau này phải cẩn thận hơn. Bây giờ Chí Cao Thiên Đạo chắc đã nhận ra sự khác biệt của ta. Cũng không ngờ mình đột phá một cảnh giới nhỏ, suýt nữa đã đưa mình đi. May mà có Cộng Công cứng đầu này, nếu không, hôm nay thực sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Trần Mộc lại ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thụ dược hiệu của Thiên Đạo Đan, đột phá lên cảnh giới cao hơn. Dựa vào tình hình tiêu hao đan dược hiện tại, dù không đủ, cũng không thiếu quá nhiều. Dù sao vẫn còn vài thiên tướng, bảng xếp hạng đã được mình dọn dẹp, muốn chiếm bảng không khó. Đến lúc đó, xin họ một ít. Rồi một hơi, đột phá đến cảnh giới Đại La. Quay về tiên giới, cho Nam Hoa Thánh Địa một bất ngờ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tu luyện cảnh giới Thái Huyền Kim Tiên khó khăn hơn tưởng tượng một chút. Dù Trần Mộc không có chuyện gặp bình cảnh, nhưng cần tích lũy một lượng lớn tiên nguyên, dẫn đến cần nhiều thời gian. May mà Thiên Đạo Đan có đủ, khiến Trần Mộc hoàn toàn không còn lo lắng. Điều này cũng khiến sinh linh Thương Lan giới phát hiện một vấn đề. Lam tinh giới này quá đáng sợ. bất kỳ ai cũng không phải là người họ có thể chọc vào. Tùy tiện treo tên trên địa bảng, khiến có người hối hận tại sao lại giữ lại đám tai họa này. Một tháng trôi qua, ba đại tộc trưởng, sáu đại tổ vu đang trò chuyện. Một luồng khí tức xuất hiện, chín người đều lộ vẻ vui mừng. Đạo tôn cuối cùng đã đột phá. Không chút do dự, chín người lập tức đến nơi Trần Mộc bế quan. Chỉ thấy Trần Mộc lơ lửng giữa không trung, trên người tỏa ra từng đợt uy áp, còn khiến người ta có cảm giác vạn pháp bất xâm. Không có tam hoa tụ đỉnh, chuyện gì vậy? Chín người đột nhiên phát hiện một số vấn đề. Phương pháp tu tiên bình thường không phải là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, là cường giả cảnh giới đại la kim tiên. Chỉ cần không bị người giết, sẽ là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Trần Mộc hiện tại, hình thái đáng sợ, nhưng không liên quan gì đến tu tiên trong ký ức của họ. Điều này khiến chín người đều hơi ngớ người. Thêm vào đó, họ ba tộc tộc trưởng, sáu tổ vu, làm sao hiểu được tu tiên? Có một điểm có thể khẳng định, đã xảy ra vấn đề. Đạo tôn đang tu loại tiên gì vậy? Lúc này, Trần Mộc không biết mình đã xảy ra biến hóa như thế nào. Hiện tại hắn đang toàn tâm toàn ý đắm chìm trong trung đan điền. Như thể trung đan điền của mình vô cùng vô tận, còn có vô số tinh tú. Điểm duy nhất thiếu sót là hoàn toàn không có sinh cơ. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, phía trên có một cánh cửa thiên môn, chỉ cần mình vượt qua, sẽ đạt đến cảnh giới đại la. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dừng lại nữa. Cùng với ý niệm mạnh mẽ, thân hình cũng lao thẳng lên, bay qua từng ngôi sao, hướng về thiên môn. Khi càng đến gần thiên môn, cũng có thể nhìn rõ các đường vân trên đó, còn khắc vô số thần thú dị thú mạnh mẽ. Trần Mộc đến gần, cửa sao lại đóng, hơi nghi hoặc, nhưng động tác không hề chậm lại. Vận đủ sức mạnh, một chân đã đá lên. Thiên môn rung chuyển dữ dội, xuất hiện từng vết nứt. Trần Mộc không có ý định dừng lại. Mỗi lần tấn công, đều dốc hết toàn lực, ầm, cùng với tiếng động nặng nề vang lên. Thiên môn trước mặt cuối cùng đã mở ra. Trần Mộc liền bay vào. Đệt, ai đã tắt đèn vậy? Tiếp theo thần thức, ngũ giác đều mất tác dụng. Trước mắt chỉ còn lại bóng tối vô tận. Trần Mộc cũng ngớ người. Đây chắc chắn là cơ thể mình sao? Làm sao mà trong cơ thể lại có một nơi kỳ lạ như vậy? Gọi, lắng nghe, thậm chí dùng lưỡi liếm, đều không thể cảm nhận được. Thần niệm càng là chuyện vô căn cứ. Đã bị chặn từ lâu. Cuối cùng Trần Mộc đành từ bỏ. Muốn quay về. Nơi này không ổn, chuẩn bị đi hỏi lão quân. Thân thể này của anh, chỗ nào cũng toát ra vẻ kỳ quái. Thậm chí không có bình cảnh nào. Thiên tài thì nhiều, nhưng ít nhiều đều bị kẹt ở bình cảnh, như anh ta cứ thăng cấp như uống nước vậy, thật sự hiếm có. Sau khi thử lại lần nữa, xác định vô dụng, Trần Mộc cũng chuẩn bị rút lui trước, đợi sau này sẽ quay lại kiểm tra. Trước tiên hỏi thăm tình hình từ lão quân. Rõ ràng là họ đã bố trí hậu chiêu trong cơ thể mình. Đúng lúc này, trước mắt bỗng sáng lên, ngũ giác hồi phục, thần niệm trở lại. Sự thay đổi đột ngột này khiến Trần Mộc xuất hiện sự không thích nghi tạm thời. Đệt, có kẻ lạ. Vừa nói đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ở đây dù giống như linh hồn thể, vẫn có thể thi triển một số thần thông. Vừa rồi không thi triển, hoàn toàn là vì đây là cơ thể mình, một sơ suất nhỏ, nếu làm hỏng, mình muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Rất nhanh, một thanh niên đã hiện ra trước mắt. Nhìn người này, thần thái rạng rỡ, xung quanh thân thể bao phủ kiếm khí, sau lưng đeo bốn thanh kiếm, trên đầu là một trận đồ. Lúc này, đang mỉm cười nhìn mình. Cười cái gì, tin không tôi đánh cho một trận. Trong lòng thầm chửi một câu, nhưng lại nhìn sang hướng khác. Nhìn không sao, Trần Mộc chưa bao giờ mơ tới. Có một ngày mình sẽ bị đánh hội đồng, thậm chí là ngay trong cơ thể mình. Chỉ thấy trước mắt là sáu người. Có người đầu đội thái cực đồ, có người sau lưng có một đại thế giới. Càng nhìn càng thấy không đúng. Đội hình này có vẻ quen thuộc. Trong đó một người thậm chí là thân người đuôi rắn. Ngươi khá gan dạ đấy. Thanh niên toàn thân kiếm ý đó, cười nói. Nhìn lại bốn thanh kiếm. Hung uy dâng trào, đệt, một chữ buột miệng. Trần Mộc chỉ thấy tê liệt. Chỉ thiếu nước hét lên một tiếng. Có thông thiên đại diện. Nếu đoán không sai, bốn thanh kiếm đó lần lượt gọi là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, trận đồ trên đầu gọi là Chu Tiên Kiếm trận. Thanh niên trước mắt chắc là thông thiên giáo chủ. Đệt, đệt, Trần Mộc chỉ thấy đau đầu. Đưa tay che chán mình. Có vài chuyện, muốn nói chuyện với ngươi. Chỉ thấy vị lão giả đầu đội thái cực đồ nói, nhưng bị Trần Mộc giơ tay ngắt lời. Đợi chút, cú này quá mạnh, để tôi bình tĩnh lại đã. Sáu người này nếu không có gì bất ngờ, chắc là Tam Thanh, Nữ Oa, Chuẩn Đề, tiếp dẫn sáu vị thánh nhân. Vẫn luôn nghĩ, mấy vị này đã chết. Không ngờ, trực tiếp ẩn trong cơ thể mình. Nghe lời Trần Mộc, sáu người không nói gì, chỉ cười nhẹ. Đợi một lát. Trần Mộc cũng từ niềm vui bất ngờ lớn lao trở về thực tại. Các vị, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Tôi nghĩ mình còn trẻ, chắc chịu được. Dù nghĩ thế nào, có thể khiến sáu vị thánh nhân phải ẩn nấp, đều không khó tưởng tượng đối phương mạnh đến mức nào. Có lẽ không phải thánh nhân bình thường. Vì ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cũng đạt tới cảnh giới đại la, vậy chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn. Giúp ngươi giải tỏa tâm kết, để ngươi biết chúng ta đang đối mặt với ai. Nữ oa từ từ lên tiếng. Trần Mộc thì giơ tay, nói với mọi người. Các vị xin bắt đầu màn trình diễn của mình. Sự việc đã đến nước này, không còn đường lui. Vậy thì để Trần Mộc xem thử, rốt cuộc là cái gì, khiến sáu vị thánh nhân cùng lúc bày mưu tính kế. Vậy hãy bắt đầu từ kẻ thù của chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ rồi lên tiếng. Lời này cũng thu hút sự chú ý của Trần Mộc. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn đã có cảm giác, kẻ thù chỉ có một. Chính là thiên đạo, còn cách gọi hiện tại ta không rõ, nhưng trong lòng ngươi hẳn đã có người được chọn. Trần Mộc không trả lời. Chẳng phải nói chí cao thiên đạo sao? Lão già này từ đầu tôi đã thấy hắn không giống người tốt. Quả nhiên là boss cuối cùng. Không trách năm đó chém tôi mạnh như vậy, trong đó còn pha trộn cả thù riêng. Còn về lý do, vì hắn muốn thoát biến, trở thành tồn tại ở tầng thứ cao hơn. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn có sát ý. Như thể nhớ đến chuyện không vui nào đó. Thoát biến, thiên đạo vẫn chưa phải tồn tại ở tầng thứ cao nhất sao? Trần Mộc có chút nghi hoặc. Trên đời này còn có tồn tại nào thân phận tôn quý hơn chí cao thiên đạo? Cảnh này, tất nhiên không thoát khỏi con mắt của những bậc đại nhân vật này, Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng cười nói. Có lúc, thiên đạo vô tình, đại diện cho công lý tuyệt đối, ngược lại khi thiên đạo có thất tình lục dục, thì vạn dân thiên hạ đều là quân cờ. Còn về việc tại sao thiên đạo lại sinh ra thứ vướng víu như cảm xúc, chúng ta cũng không rõ. Trần Mộc hơi sửng sốt. Khoan đã, thiên đạo mà các vị nói, không phải chỉ Hồng Quân. Dĩ thân hợp đạo. Trần Mộc nghi ngờ thất tình lục dục này, đến từ Hồng Quân. Nghe câu này. Nữ oa từ từ lên tiếng. Không phải sư phụ, ban đầu đúng là do sư phụ chủ đạo, nhưng theo thời gian trôi qua, sư phụ rơi vào trạng thái ngủ. Trần Mộc hơi sửng sốt. Thật là kỳ quặc. Đường đường là thiên đạo mà còn bị người ta đoạt xá sao? Nghĩ đến đây, Trần Mộc nhìn sáu vị thánh nhân. Rõ ràng thông tin họ nắm được cũng có hạn. Chuyện này thôi đi, vậy tình huống là gì? Luôn cảm thấy cơ thể mình có vấn đề, nhưng lại không nói ra được vấn đề ở đâu. Vừa hay những người đứng sau đều ở đây, vậy hỏi cho rõ. Lần này, không có dừng lại. Nữ oa trực tiếp nói ra thân phận thật sự của Trần Mộc. Ngươi coi như là phân thân của phụ thần, hoặc dùng cách nói của hậu thế, chính là thể nhân bản. Lời vừa dứt, Trần Mộc hơi sửng sốt. Phụ thần, ai? Bỗng nhiên anh nghĩ đến người đàn ông khai thiên lập địa, tạo ra thế giới hồng hoang, bàn cổ. Trần Mộc trực tiếp ngây người. Năm đó tôi từng muốn triệu hồi 3.000 bàn cổ, làm việc cho tôi. Hóa ra người làm công lại chính là tôi. Có thể nói như vậy, trận chiến cuối cùng chúng ta thua, thậm chí có thể nói là thảm bại. Sinh linh mạnh của hồng hoang bị nuốt chửng, kẻ yếu bị thả nuôi, để có được thức ăn tốt hơn, thậm chí còn trực tiếp phân tách lục địa hồng hoang, tạo thành chư thiên vạn giới hiện tại. Còn ngươi chính là sản phẩm được tạo ra vào thời khắc cuối cùng, bằng huyết tinh của sáu đại thánh nhân, hòa hợp với huyết tinh của ức vạn sinh linh, chúng ta dùng sức mạnh cuối cùng, đảo ngược thời gian, để ngươi đạt đến độ cao của phụ thần năm xưa. Thái thượng lão quân một hơi nói hết. Trong giây lát, Trần Mộc dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn bị chấn động đến không nói nên lời. Tôi đúng là bàn cổ, được, nhóm thánh nhân này thật sự có suy nghĩ bay bổng. Vậy tại sao tôi vẫn còn ký ức kiếp trước? Trần Mộc bỗng phát hiện ra lỗ hổng, vội vàng hỏi. Nghe câu này, tiếng của chuẩn đề vang lên. Rất đơn giản, ngươi là tàn phá, không hoàn chỉnh, thậm chí còn mang theo oán niệm của chúng sinh, chỉ có thể dùng phương pháp luân hồi, không ngừng mài giũa linh hồn, nhục thân của ngươi. Nếu trực tiếp thả ngươi ra, e rằng lập tức sẽ bị chí cao thiên đạo phát hiện. Hiểu một chút. Đồng thời, Trần Mộc cũng có chút bất lực. Hóa ra bùa hộ mệnh lớn nhất chính là bản thân mình. Vốn tưởng có thể dựa vào sáu đại thánh nhân quét sạch, không ngờ nhóm này đánh không lại, lại tạo ra cha của mình. Trong giây lát, chỉ thấy đau đầu. Không trách mình mạnh như vậy. Căn cơ tương đương với bản cổ, không mạnh mới lạ. Vậy các vị, chưa nói hết, đã bị Thông Thiên giáo chủ giơ tay ngắt lời. Toàn thân tàn phá chi thể, không thể đạt đến sức chiến đấu đỉnh cao, nhưng vẫn ở mức thánh nhân. Khóe miệng Trần Mộc hơi giật giật. Ý của các người là muốn tôi tự xông pha. Cứ như tôi không phải tàn phá chi thể vậy. Trần Mộc có thể cảm nhận được thân thể của mình chắc chắn không bằng thân thể bàn cổ hoàn chỉnh. Nhiều nhất chỉ có thể tính là chỉ có huyết của người, không có thân thể. So sánh thực sự thì kém xa. Với căn cơ như vậy, muốn thách thức chí cao thiên đạo. Tỉnh lại đi. Mấy món ăn mà say thành thế này, hay, đương nhiên chúng ta cũng không phải không có cơ hội thời đại này cũng có thánh nhân sinh ra, chỉ cần liên kết lại, cũng có một tia sinh cơ. Lời này vừa ra, đã điểm tỉnh Trần Mộc. Chí cao thiên đạo đâu phải nhắm vào một người nào đó. Hắn nhắm vào là chư thiên vạn giới, một nhóm người mạnh nhất. Tục ngữ nói hay, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Dù trước đây có bất hòa thế nào, bây giờ cũng có thể thử lôi kéo. Huống chi những thiên đạo đại thế giới này đều không hài lòng với cách làm của chí cao thiên đạo, muốn phản kháng, huống chi là sinh linh thế giới. Nghĩ đến đây, Trần Mộc chuẩn bị trước tiên lan truyền tin tức này. Còn mình thì ẩn nấp trong bóng tối xem tình hình. Tất nhiên, thế lực của mình cũng không thể từ bỏ như vậy. Chúng ta đốt cháy tàn thể, có thể bùng nổ sức mạnh đỉnh cao, cũng có thể làm thêm một số việc. Thái thượng lão quân suy nghĩ rồi lên tiếng. À phải, vậy bùa hộ mệnh của tôi là gì? Trần Mộc nghĩ đến điều gì đó. Nghe câu này, Thái thượng lão quân cũng đưa ra câu trả lời. Chính là ngươi, năm đó chúng ta không chỉ hòa hợp huyết tinh, còn xóa bỏ bảo vật hồng hoang, hòa vào huyết tinh. Khi ngươi cần, sẽ kết nối quy tắc thiên địa, tiến hành cụ thể hóa. Trần Mộc nghe câu này, mắt sáng lên. Cũng có nghĩa là, bây giờ tôi muốn dùng gì, thì dùng cái đó. Đúng là như vậy. Do đã đạt đến cảnh giới đại la, cùng với một ý niệm chuyển động. Chỉ thấy Chu Tiên Tứ Kiếm quanh thân Thông Thiên Giáo Chủ bỗng trở nên mờ nhạt, còn quanh thân Trần Mộc lại xuất hiện Chu Tiên Tứ Kiếm. Cái này, tuyệt quá. Mắt Trần Mộc sáng lên. Đã như vậy. Vậy thì tất cả ra đây đi. Một ý niệm xuất hiện. Chỉ thấy sắc mặt sáu vị thánh nhân biến đổi. Muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Trần Mộc chỉ cảm thấy cơ thể bị rỗng không, như thể mất đi một đống thứ. Tiếp theo là trước mắt tối sầm, ngất đi, lục thánh, chết tiệt, im lặng hồi lâu. Luân hồi này có vấn đề gì không? Sao lại xuất hiện một tính cách kỳ quặc như vậy? Có lẽ phụ thần cũng có tính cách như vậy, chỉ là chúng ta không biết. Sự việc đã đến nước này, không còn đường lui, chư vị đạo hữu, dù thế nào, cũng phải cắn răng kiên trì, chỉ có một cơ hội này thôi. Thái thượng lão quân có chút bất lực nói. Điều này lại khiến xung quanh rơi vào im lặng ngắn ngủi. Trần Mộc không biết mình đã cụ thể hóa bao nhiêu thứ. Chỉ biết có những thứ mình biết, cũng có những thứ mình không biết. Dù sao khi anh tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Vốn muốn tìm lục thánh nhân nói chuyện, nhưng bị từ chối ngoài cửa. Họ nói tàn thể, hiện cần tĩnh dưỡng, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Dù Trần Mộc mặt dày, cũng không tiện quấy rầy tiếp. Kế hoạch đã bắt đầu vận hành. Trần Mộc để một nhóm thiên binh ẩn giấu thân phận thích hợp. Bắt đầu lan truyền tin đồn trong giới Thương Lan. Nói gì đó như sắp có đại kiếp giáng xuống. Còn có nói ý chí thế giới muốn hủy diệt thế giới. Đủ loại tin đồn, Trần Mộc muốn khuấy đục nước. Trước tiên thăm dò thái độ của giới Thương Lan. May mắn là ý chí Thương Lan coi như nửa người của mình, nếu ở thế giới khác, chắc chắn không thể lan truyền. Sự việc dần dần lên men. Trần Mộc thì muốn nhân cơ hội này, trở về tiên giới. Kiểm tra tình hình bên đó. Sau khi sắp xếp một số việc, Trần Mộc cũng lại trở về tiên giới. Chỉ là vừa xuất hiện, đã bị một đạo thần niệm khóa định. Không có chút dừng lại nào. Hỗn độn chung đã lơ lửng trên đầu. Một đạo sét đen to lớn từ trên đánh xuống, ầm ầm. Phạm vi hàng trăm mét trực tiếp hóa thành một mảnh đất cháy. May đúng là đồ lục, còn ở đây canh xác. Trần Mộc hơi cam tức. Vốn tưởng đã lâu như vậy, tên này đã đi rồi, bên mình vừa mới ló đầu, đã bị tập kích. Ủa, sức mạnh của ngươi. Cường giả của Thánh Điện Nam Hoa có chút kinh ngạc. Công kích đã giáng xuống, lại không thể giết chết ngay. Mới qua bao lâu? Rõ ràng trước đây, tên này gặp mình còn chỉ có thể lùi đi. Chính là ngươi tập kích ta. Ta có phải cho ngươi mặt mũi không? Trần Mộc thì nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn này lại dám ló đầu, nếu tên này trực tiếp bỏ chạy, anh ta có lẽ sẽ lười không thèm để ý. Làm bộ làm tịch xong rồi còn dám xuất hiện trước mặt mình. Ngươi đã đắc tội với Nam Hoa Thánh Điện, hôm nay chính là ngày tận số của ngươi. Tuy không biết ngươi dùng thứ gì để chặn đòn tấn công, nhưng ngươi có thể chặn được mấy lần. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Chặn mấy lần? Điều này khiến Trần Mộc nảy sinh một chút thú vị xấu xa trong lòng. Chặn, tại sao mình phải chặn? Chỉ mình ngươi có pháp bảo, ta không có sao. Trần Mộc mỉm cười. Điều này khiến cường giả Nam Hoa Thánh Địa rõ ràng có cảm giác không hay. Đây là pháp bảo trấn giáo của Nam Hoa Thánh Địa ta, đừng nói là ngươi, ngay cả chuẩn thánh cũng có thể giết được. Trần Mộc lười tiếp tục nói nhảm với đối phương. Được rồi, chúng ta trực tiếp phân thắng bại. Lời còn chưa dứt, Chu Tiên Tứ Kiếm rực sáng. Trên đầu Thái Cực Đồ, Bát Quái Trận Đồ, Chu Tiên Kiếm Trận Đồ luân phiên xoay quanh. Phía trên nữa là Hỗn Độn Trung trấn áp. Tay trái cầm Bàn Cổ Phiên, tay phải cầm Sát Thần Thương. Tất cả đều là phiên bản không giảm. Thời kỳ đỉnh cao. Nào, hôm nay nếu ngươi có thể thắng, ta sẽ không làm nữa. Trần Mộc khiêu khích nói, ực, âm thanh nuốt nước bọt. Cường giả Nam Hoa Thánh Địa trực tiếp ngây người. Đồ trấn giáo, Gã này lôi ra một đống. Ngươi là người bán buôn à? Ngươi, trong giây lát, bị xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Thậm chí ngay cả thiên thư lôi quyển trong tay cũng cảm thấy hơi nóng. Đưa đây, gọi người thực sự nắm quyền của Nam Hoa Thánh Địa các ngươi ra nói chuyện, đến trụ địa Thiên Linh Tông. Trần Mộc trực tiếp cưỡng ép đoạt lấy pháp bảo trong tay đối phương. Cường giả Nam Hoa Thánh Địa vốn còn muốn phản kháng một chút, liền thấy pháp bảo trên người Trần Mộc bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt. Tiếp theo dám nói một chữ không, hắn sẽ lập tức hồn phi phách tán. Ngươi có gan, ta đi chuyển lời. Nói xong xoay người bỏ đi. Điều này khiến Trần Mộc vừa thấy tức vừa thấy buồn cười. Nhìn bộ dạng bi phẫn của hắn, không biết còn tưởng muốn liều mạng với mình. Sự thật là, dùng giọng điệu cứng rắn nhất, nói ra lời nhát gan nhất. Cùng với một ý nghĩ, Trần Mộc trực tiếp xé rách một mảnh không gian. Hiện tại tuy hắn chỉ là cảnh đại la, nhưng sức chiến đấu thực sự có thể đã vượt qua chuẩn thánh sơ kỳ. Ít nhất tương đương chuẩn thánh trung kỳ. Xé rách không gian tiên giới, dễ dàng. Mà trong một bí cảnh nào đó, Thiên Linh Tông đang tu luyện. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vết nứt không gian. Điều này khiến các lão tổ đang tu luyện lần lượt mở mắt. Tông chủ Thiên Linh Tông thậm chí còn đầu tiên xông ra đại điện, trực diện với tồn tại nguy hiểm trong vết nứt không gian. Giở trò quỷ, cút ra đây. Một tiếng quát. Khí thế trên người gần như thực chất. Ngay lúc này, một bóng người bay ra từ bên trong. Tông chủ, ngài muốn đánh tôi sao? Trần Mộc cười trêu chọc. Sự thay đổi đột ngột này khiến tông chủ Thiên Linh Tông không kịp phản ứng. Nhìn khuôn mặt hơi quen thuộc, não đã rơi vào trạng thái đơ. Đại nguy cơ. Siêu cấp cường giả. Chỉ vậy thôi sao? Tông chủ, tôi đã trở về, đón các vị về. Hiện tại tiên giới chắc không làm gì được các vị. Nam Hoa Thánh Địa tôi sẽ cho họ một bài học. Chúng ta không cần phải sống trốn tránh nữa. Trần Mộc nói một hơi. Điều này cũng khiến tông chủ đang bị đoàn mạch não hơi không chắc chắn gọi. Ngươi là Trần Mộc. Không phải ông không tin. Mới qua bao lâu? Chưa đầy một năm. Mày đã là đại la kim tiên rồi. Đùa tao à? Hàng thật giá thật, Trần Mộc, không tin ngài sở thử. Nói xong còn nghịch một chút, ngươi này, Trần Mộc tất nhiên biết tông chủ muốn biểu đạt điều gì. Vô tình đã thành đại la kim tiên, có vẻ không khó. Câu nói này, vừa mới xuất hiện, vừa hay có mấy bóng người xuất hiện. Chính là mấy vị sư tổ. Hai lão già các ngươi còn mặt mũi không, đến giờ vẫn là cảnh thái huyền kim tiên, đồ đệ của đồ đệ đã đại la rồi, hai đồ vô dụng. Công Tôn Mộ Long nói với hai người bên cạnh. Lời này vừa ra, đổi lấy hai cái trợn mắt. Cứ như ngươi đã đột phá, thấy xấu hổ thì đừng đi gặp Đồ Tôn. Cơ Vô Song châm chọc một câu. Đã tăng tốc độ. Đồ Tôn của ta, tại sao không gặp? Ba người lập tức hạ xuống trước mặt Trần Mộc. Gặp ba vị sư tổ. Vừa định hành lễ, lại bị ba người đồng thời ngăn lại. Tiểu tử ngươi đừng làm những lễ nghi hư này nữa, ngươi có thể có ngày hôm nay, không liên quan nhiều đến chúng ta, đều là do nỗ lực của bản thân ngươi. Chỉ là không ngờ chúng ta vẫn còn kẹt ở cảnh Thái Huyền Kim Tiên. Đồ Tôn của mình đã đại la rồi. Đồ đệ của ta vẫn còn ở giai đoạn đại thừa. Một lúc ba người cảm thấy rất rối. Rõ ràng là Đồ Tôn vượt qua sư phụ thì thôi, sao ngay cả họ những sư tổ này cũng không thấy đèn hậu nữa. Ba vị sư tổ yên tâm, tôi quen biết đại sư luyện đan, đến lúc đó có thể giúp ba vị sư tổ đột phá đại la kim tiên. Đối với ba người, Trần Mộc tự nhiên là hết lòng hết sức. Còn có sư tôn ở hạ giới, tìm cơ hội nhất định phải báo đáp tốt. Còn về đột phá, nghĩ lại không khó. Có phân thân của Thái Thượng Lão Quân, luyện chế cửu chuyển kim đan, hẳn là đủ rồi. Nếu bây giờ đoán không sai, phần lớn thiên tướng đã đạt đến cảnh đại la. Đúng như Trần Mộc nghĩ, thế lực mà hắn phát tán ra đã hoàn toàn xưng bá toàn bộ hoang vực. Lúc này nhìn từ bên ngoài, hoang vực lộn xộn. Nếu những tông chủ, môn chủ này tụ tập lại với nhau, sẽ phát hiện một việc. Đều là người quen. Chỉ là Trần Mộc đã không quan tâm đến những điều này nữa. Tình hình hiện tại, sức chiến đấu cấp thấp đã không thể ảnh hưởng đến kết quả. Chỉ có thể cố gắng nâng cao sức chiến đấu của tầng trung cao bên này, may ra còn có chút tác dụng. Đồ Tôn tốt của ta, tên đồ đệ mù của ta, cuối cùng cũng làm một việc đúng đắn. Đồ Tôn, chỉ cần ngươi để chúng ta đột phá đại la, sau này ngươi chỉ đâu ta đánh đó. Nhìn ba người kích động, Trần Mộc cũng an ủi một hồi. Chuẩn bị ngay lập tức liên hệ Thái Thượng Lão Quân làm việc. Kế hoạch của Trần Mộc không theo kịp biến hóa. Chưa đợi hắn xử lý xong Nam Hoa Thánh Địa, đã biết được một tin tức. Chuẩn Thánh đã trở về. Các cường giả cảnh chuẩn thánh của các đại thánh địa đều đã trở về. Hiện tại thậm chí đa phần đều ở trong thánh địa của mình. Khó xử, Trần Mộc chỉ cảm thấy hơi đau đầu. Vừa mới dụ Thiên Linh Tông ra, không thể để họ quay lại được. Thực sự muốn động thủ, trong lòng ít nhiều cũng không có nắm chắc. Đúng lúc Trần Mộc đang do dự nên làm thế nào. Sự xuất hiện của một người khiến Trần Mộc dẹp bỏ nỗi lo lắng cuối cùng. Đây là một lão giả áo trắng, trên người mang nụ cười ôn hòa, nhưng cũng không thiếu khí chất của bậc thượng vị. Rõ ràng là cường giả thường xuyên ở vị trí cao. Vị tiểu hữu này chắc hẳn là Trần Mộc, Trần tiểu hữu phải không? Đối phương nhiệt tình hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Mộc cũng không dám tự đại. Có thể cảm nhận rõ ràng bên trong cơ thể lão giả này chứa đựng lực lượng kinh khủng. Tệ nhất cũng là một cường giả cảnh chuẩn thánh. Tôi chính là Trần Mộc, không biết tiền bối tìm tôi có chuyện gì. Trần Mộc hơi cảnh giác. Chút tâm tư nhỏ này cũng bị đối phương nhận ra. Lão giả cười hì hì nói. Tiểu hữu, đừng lo lắng, giữa chúng ta có lẽ có một số hiểu lầm, những đứa con cháu bất hiếu của ta có thể đã gây ra một số ảnh hưởng cho ngươi. Hơn nữa ta đến đây là do ngươi mời. Nhìn nụ cười của đối phương, Trần Mộc lập tức phản ứng lại. Ngài là lão tổ của Nam Hoa Thánh Địa. Lão giả cười gật đầu, cũng chính thức tự giới thiệu. Bản tôn đạo diễn, chuẩn thánh của Nam Hoa Thánh Địa chưa mất tích cho đến nay, đã tiểu hữu mời, ta liền đến, lần này để giải quyết hiểu lầm giữa chúng ta. Ngay cả Trần Mộc cũng phải thừa nhận. Thái độ của lão giả này thật tốt. Tôi là người đã tiêu diệt môn phái của các người. Ngài vẫn cười hì hì nói chuyện với tôi. Thậm chí từ đầu đến cuối, đều không nói muốn lấy lại pháp bảo của mình. Tất nhiên, người ta không muốn, mình không thể không đưa, ít nhất thái độ của mình cũng phải đúng mực một chút. Nhìn từ hiện tại, chúng sinh đều là đồng minh. Trần Mộc đã không muốn có đồng đội đâm sau lưng. Tiền bối, đây là pháp bảo của môn phái ngài, bây giờ vật về chủ cũ. Thiên thư lôi quyển đó lập tức rơi vào tay lão giả. Tốt tốt tốt, lão phu nhận tình này của tiểu hữu. Thấy thái độ của đối phương vẫn rất tốt, Trần Mộc cũng suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Tiền bối, ngài có quan điểm gì về thiên ngoại thiên? Lần này, đạo diễn không trả lời ngay, mắt hơi nheo lại, như đang đánh giá Trần Mộc. Trọn vẹn qua mấy chục hơi thở, mới chậm rãi mở miệng nói, tai họa, một thảm họa thực sự là không thể bị xóa bỏ. Ngay cả khi đương sự đều bị xóa bỏ, nhưng tổng sẽ có cơ duyên trùng hợp, sẽ để lại dấu vết. Huống chi trí cao thiên đạo vốn không có ý định che giấu. Chỉ cần muốn tìm hiểu điều tra, đều không khó phát hiện, chủng tộc, cường giả cứ một thời gian, sẽ biến mất. Điều này càng khó che giấu. Đạo diễn tiền bối, có một câu tôi có thể nói với ngài và đảm bảo tin tức chính xác. Tất cả tồn tại trong chư thiên đều chỉ là thức ăn của một tồn tại nào đó, hắn nuôi chúng ta, chờ đợi thu hoạch trong tương lai. Theo một số tin tức, lưỡi hái đã giơ cao, khi thời cơ đến, ngoại trừ kẻ yếu, các sinh linh khác sẽ hoàn toàn biến mất. Trần Mộc chậm rãi nói. Sắc mặt của đạo diễn càng lúc càng ngưng trọng. Ông ta dù có hiểu biết, nhưng cũng không thể so với Trần Mộc. Trong cơ thể ông có thể có cường giả sống sót từ tai họa trước đây. Vậy ý của tiểu hữu là gì? Đạo diễn suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi. Lời này vừa ra, Trần Mộc không dừng lại. Bởi vì tin tức này chắc chắn không thể giấu được. Có lẽ nếu lan truyền sớm, còn có thể có một số thu hoạch bất ngờ. Không bằng làm kinh động những kẻ mạnh đang ẩn nấp trong bóng tối, để họ đến đầu quân. Tất nhiên cũng có mặt hại, sẽ đánh rắn động cỏ. Trần Mộc tin rằng trí cao thiên đạo sẽ không quan tâm, đối với hắn, sinh linh vạn giới chẳng qua chỉ là cá nằm trên thớt. Hoàn toàn không đáng để hắn lãng phí thời gian chú ý. Tập hợp lực lượng, quyết một trận tử chiến. Điều này, đạo diễn có vẻ khó xử. Trần Mộc lại tiếp tục nói. Đây là cơ hội duy nhất, tin rằng trước sinh tử thực sự, dù các cường giả vạn giới xưa nay không hòa hợp, cũng sẽ hoàn toàn ngả về phía chúng ta, thậm chí có một số thế giới thiên đạo, cũng không muốn bị thiên ngoại thiên khống chế. Trần Mộc tin tưởng. Tuyệt đối không chỉ một thế giới thiên đạo nghĩ như vậy. Thậm chí Trần Mộc nghi ngờ, nếu nói ra sự thật hoàn toàn, những thiên đạo thế giới này đều sẽ đầu hàng. Theo suy nghĩ của trí cao thiên đạo, sau khi nuốt chửng vạn giới, cuối cùng những đứa con tiện nghi của hắn chắc chắn cũng không tha. Còn có phải đồng đội hay không, Trần Mộc tạm thời không nghĩ. Trước tiên hãy tổng hợp sức mạnh của vạn giới. Hắn muốn dấy lên một trận đại chiến thực sự kinh thiên động địa. Tất nhiên, trong trận chiến này, vị trí của hắn là chủ soái. Cần trực diện trí cao thiên đạo. Và hắn cũng cần nguồn cung cấp tài nguyên từ toàn bộ vạn giới. Với tình hình hiện tại, ngay cả bản thân Trần Mộc cũng không rõ giới hạn của cơ thể lúc này, giới hạn của bản thân từ Đại La đến Chuẩn Thánh. Tình huống này không gì khác ngoài việc dùng tài nguyên khổng lồ để đắp, để bản thân đột phá tu vi một lần nữa, biến đổi về chất. Từng chiếc bánh to ném xuống, đạo diễn rõ ràng đã động tâm. Ông ta già, nhưng không ngăn cản ông ta muốn sống. Nếu đúng như Trần Mộc nói, sinh linh vạn giới có thể sống sót rất ít. Có một số việc, ta có thể giúp ngươi kết nối, sau một thời gian, các chuẩn thánh tiên giới sẽ đến. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bàn ra một thỏa thuận. Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Đa tạ đạo diễn tiền bối, sau này ngài sẽ phát hiện tất cả những gì làm hôm nay đều là đáng giá. Khi đối phương rời đi, thông tin này cũng được truyền đi. Tất nhiên, chỉ có tầng lớp cao cấp thực sự của tiên giới mới biết. người tu tiên bình thường vẫn chưa đủ tư cách biết. Một ngày sau, những chuẩn thánh đó như đã hẹn đến Thiên Linh Tông. Tất cả đều vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, ở lại đủ mấy canh giờ mới rời đi. Trong khoảng thời gian này, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết, từ ngày này trở đi, một lượng lớn tài nguyên liên tục được vận chuyển đến Thiên Linh Tông. Có nguồn cung cấp tài nguyên, tu vi vốn ngừng tăng trưởng cũng đang tăng lên chậm rãi. Còn các thế giới khác, từng quân cờ được cài cắm xuất hiện, cũng bắt đầu tiếp xúc với những cường giả của các thế giới này. Điều khiến mọi người bất ngờ là, ngay cả khi có sự tiếp xúc, những chuẩn thánh cường giả này đều giữ kín như bưng, không tiết lộ bất kỳ điều gì đã thảo luận. Thời gian trôi qua, 3 tháng trôi qua, gần như tất cả các cường giả tối thượng đều đã chọn tham gia phe. Bất kể là sinh linh gì, họ đều muốn sống. Thậm chí ngay cả bất tử tộc, Vu Yêu loại sinh linh này, họ cũng không thực sự bất tử, chí cao thiên đạo muốn đoạt lấy rõ ràng không chỉ là sinh mệnh bề ngoài, còn có những thứ sâu xa hơn. Chỉ là cho đến ngày đó, không ai biết hắn thực sự muốn gì. Do sự lên men của sự việc này, vạn giới hiếm khi đón nhận thời kỳ hòa bình, thậm chí còn giao thương với nhau. Những tài nguyên này đều được phân phối cho một nhóm nhỏ người, để thúc đẩy nhiều lực lượng chiến đấu cao cấp hơn. Nơi chí cao thiên đạo ngủ say, một đạo uy áp giáng xuống, khiến trật tự giả tử đang chờ đợi vội vàng phủ phục xuống đất. Cũng vào lúc này, một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi chậm rãi bước ra từ điện chí cao thiên đạo. Vô dụng, một lũ vô dụng. Giọng nói này vang lên đồng thời từ 4 phương 8 hướng. Điều này khiến trật tự giả tử thân thể run như cầy sấy, cúi đầu, trán đã dịn mồ hôi lạnh. Chủ thượng, cho ta thêm một cơ hội, lần này nhất định sẽ không xảy ra sự cố. Biết rằng nếu không thể hiện thì thực sự không còn đường lui. Vội vàng hô lớn. Lời vừa dứt, đứa trẻ có hình dáng thiên đạo chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Quân đoàn trật tự hẳn đã có người tỉnh lại, ngươi dẫn đầu, đào thải mối nguy hiểm đó cho ta. Nếu trì hoãn kế hoạch, ngươi biết kết cục. Lời chưa dứt, bóng dáng đứa trẻ biến mất, quay trở lại điện đường tối cao. Còn trật tự giả tử, quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thực sự là đi qua cửa tử một lần, càng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đứng dậy bay về phía một thế giới hỗn độn. Khi tiến vào thế giới hoàn toàn bao phủ trong bóng tối, dựa vào cảm nhận đối với đồng loại, kéo ra một số tượng đá. Nhìn bề ngoài hoàn toàn là đá mài, hình dáng cũng khác nhau. Khi mang ra bức tượng đá thứ 3, những bức tượng đá này xuất hiện từng vết nứt trên bề mặt. Tiếp theo lộ ra làn da mịn màng, một tiếng kêu hơi lười biếng vang lên. Chỉ thấy đó là một người phụ nữ, thân không mảnh vải, ánh mắt hơi mơ màng. Đã qua bao lâu rồi? Cảm nhận tình hình xung quanh, không nhịn được hỏi. Lời vừa dứt, trật tự giả tử vội vàng trả lời. Luân hồi mới đã kết thúc, ta vâng lệnh chủ thượng, đánh thức các ngươi, cần các ngươi giúp ta giết một người. Lời vừa dứt, người phụ nữ lộ ra vẻ khinh miệt không hề che giấu trong mắt. Ngươi thật sự vô dụng, lại còn có người có thể sống đến khi chúng ta tỉnh lại xử lý. Bị chỉ thẳng mũi mắng, trật tự giả tử vẫn không dám nói nhiều, chỉ cười gượng, đệt, cấp trên đã ra lệnh tử. Mấy vị này nếu nửa đường gây chuyện, mạng nhỏ của hắn sẽ không giữ được. Điều này khiến hắn phải nhẫn nhịn, rắc, rắc, lại là 2 tiếng giòn vang. 2 người cũng hiện ra hình dáng. Một người sinh ra một đống sừng lớn, bề mặt cơ thể phủ đầy vảy. Người còn lại thì hoàn toàn là một sinh vật dị hình. Thân hình giống như bạch tuộc, bề mặt cơ thể lại phủ đầy con ngươi màu đỏ máu. Không ngờ, chúng ta lại là nhóm đầu tiên tỉnh lại, vừa hay cơ thể đã hơi dỉ xét này của ta, cũng cần một số rèn luyện để nó khôi phục thời kỳ đỉnh cao. Kẻ giống ma tộc kia, vặn vẹo cổ mình, cười nói. Rất nhanh ánh mắt rơi vào người trật tự giả tử. Vô dụng, nói ngươi đấy, nhanh dẫn đường, giải quyết vấn đề sớm, chúng ta cũng tốt đi nghe giáo huấn của chủ thượng. Trật tự giả tử cắn răng, đệt nhẫn, 3 vị, xin theo ta dẫn các ngươi đi, còn ở tiên giới. Trần Mộc đang tu luyện, đột nhiên mở mắt. Một đạo khí tức khiến hắn ghét bỏ xuất hiện. Đệt, tên rùa đen này lại dám đến. Tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức của trật tự giả tử. Không cách nào. Tên này để lại dấu vết trong cơ thể mình, đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Lần trước tên này mình suýt nữa đạo tiêu thân tử. Vừa chuẩn bị ra tay, bên tai liền vang lên một giọng nói. Tiểu hữu, ngươi an tâm tu luyện, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Giọng nói của đạo diễn vang lên. Trần Mộc vốn chuẩn bị tự mình ra tay, dừng lại. Vậy phiền các vị. Đối phương rõ ràng muốn thể hiện thành ý của mình tự nhiên phải cho cơ hội. Cũng đồng thời, 4 bóng người đã vào tiên giới. Trong đó ngoài tử, 3 người còn lại đều có tu vi chuẩn thánh. Không tệ, không tệ, không ngờ cát mở còn có thể phát triển tốt như vậy, thật hiếm có, chủ thượng thật sự anh minh. Người phụ nữ cười nói. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, liền nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói không hợp thời. Tốt thì có tác dụng gì, cuối cùng thuộc về cũng chỉ là phế tích, không bằng bây giờ phá hủy luôn. Cuồng, có phải ngươi nói quá nhiều không? Người phụ nữ nheo mắt cười nói. Dục, người khác sợ ngươi ta không sợ. Vậy chúng ta thử xem. Nhìn thấy ngoại chiến có xu hướng phát triển thành nội chiến, Trật Tự Giả Tử vội vàng ra hòa giải. Hai vị, đợi làm xong chính sự, phân thắng bại cũng không muộn. Cũng vào lúc này, vài đạo khí tức khóa chặt bên này, đồng thời một bóng người chặn đường đi của những người này. Người đến tự nhiên là đạo diễn. Chư vị đạo hữu, nơi này không hoan nghênh các ngươi, xin hãy rời đi. Lời vừa dứt, bốn Trật Tự Giả đều hơi sửng sốt. Tiếp theo Trật Tự Giả Cuồng liền vặn vẹo cổ, chuẩn bị ra tay. Vạn giới này còn có nơi chúng ta không thể đến sao? Ta muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Nói xong càng bước từng bước áp sát. Điều này khiến đạo diễn nhíu mày. Đã như vậy, mấy vị vậy thì ở lại đi. Theo giọng nói rơi xuống, trong tay xuất hiện thiên thư lôi quyển. Trên bầu trời giáng xuống một đạo lôi đình đen. Hê hê, Trật Tự Giả Cuồng chỉ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp chọn cách cứng rắn đỡ chiêu này. Lôi đình hóa thành những tia sét nhỏ, dần dần bắt đầu tiêu tán. Sao có thể? Đạo diễn hơi kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ công kích của mình lại không thể phát huy tác dụng. Cũng vào lúc này, một đạo kiếm khí ập tới, trực tiếp nhắm vào mấy người còn lại. Còn có vài bóng người đến, nhưng đều bị Trật Tự Giả Cuồng chặn lại hết. Tạm tạm, loại công kích này chỉ đủ gãi ngứa, hơi nhớ những kẻ đã ngã xuống rồi. Nói xong còn lộ ra hàm răng màu đỏ sẫm. Nhìn thấy cảnh này, đạo diễn cũng không dám giấu thực lực. Khẽ hô một tiếng, động thủ, sáu chuẩn thánh đồng thời ra tay. A, à, các ngươi thật sự là, tại sao phải đánh đánh giết giết chứ? Trật Tự Giả Dục ngáp một cái. Tiếp theo một luồng năng lượng màu hồng xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, mấy chuẩn thánh mắt hơi đỏ. Trong lòng càng nổi lên vô số dục vọng. Thậm chí từng chuyện nhỏ trước đây đều muốn làm đến mức giết cả nhà. Yêu nữ này có vấn đề. Ai cũng không ngờ, họ đồng thời trúng chiêu. May mà tình trạng không quá tệ. Vẫn còn sức chiến đấu. Cũng vào lúc này, con quái vật nhiều mắt trốn phía sau. Trên người xuất hiện một số rung động. Khoảnh khắc tiếp theo, những chuẩn thánh này đều tinh thần xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Cũng đồng thời, Trật Tự Giả Cuồng không biết từ lúc nào trên nắm đấm đã tụ tập khí tức hủy diệt. Hướng về phía vị chuẩn thánh gần nhất giết tới. Ha ha ha, vô dụng, thật sự vô dụng, so với những kẻ khó chơi kia kém xa. Một chàng cười điên cuồng. Nhìn thấy sắp thành công, liền cảm thấy một đạo công kích ập tới. Muốn ngăn cản đã muộn, bùm, một tiếng trầm đục. Chỉ thấy một trong những chiếc sừng lớn của Trật Tự Giả Cuồng gãy. Lộ ra máu đen, ai, ánh mắt hung ác quét qua. Cũng vào lúc này, một lão giả cầm phất trần, ngự không mà đến. Khi nhìn thấy dáng vẻ của người này, không có chút dừng lại. Bốn Trật Tự Giả quay người bỏ chạy, không đúng. Trật Tự Giả Dục suy nghĩ kỹ, càng nghĩ càng thấy không đúng. Thực lực của chủ thượng họ rõ ràng, đoạn nhiên không thể lưu tay, làm sao kẻ đó có thể còn nguyên vẹn sống sót. Họ nghi ngờ bị lừa. Trật Tự Giả Dục giơ tay ngăn động tác của mọi người, vội nói. Trúng kế rồi. Tên đó may mắn không chết, ít nhất cũng trọng thương, làm sao còn có thể sống nhan răng, đi lại. Được nhắc nhở như vậy, Trật Tự Giả cũng không ngốc, lập tức hiểu rõ sự tình. Đều sắc mặt tái xanh. Lão Ngưu tị tử, dám đùa giỡn chúng ta, quay lại, giết chết bọn chúng. Trật Tự Giả Cuồng nghiến răng nghiến lợi nói. Lại bị người ta dọa lui, họ không cần mặt mũi sao? Họ là quân đoàn Trật Tự Giả cao quý. Thật vậy sao? Trật Tự Giả Tử nhỏ giọng hỏi. Lúc đó cũng bị sợ đến mất khả năng vận hành não, cũng không nghĩ nhiều. Lời vừa dứt, ba người kia đều im lặng. Nếu họ dám khẳng định, cũng không đến mức nghĩ đến việc chạy trước. Hoàn toàn là có bóng ma tâm lý. Nhìn đồng bạn im lặng, Trật Tự Giả Tử đột nhiên nhận ra mình đã nói sai. Làm thế nào một câu nói làm rối loạn quân tâm? Hắn đã làm được. Trật Tự Giả Tử, đây là giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đi thăm dò tình báo, xác định thực hư. Trật Tự Giả Dục cười đề xuất, lập tức nhận được sự đánh giá cao nhất trí. Đúng đúng đúng, sự việc là do ngươi gây ra, ngươi tự giải quyết, chúng ta chỉ là vai trò hỗ trợ. Người giữ Trật Tự Cuồng lập tức bày tỏ ý kiến của mình. Điều này khiến khuôn mặt của người giữ Trật Tự Tử đen như đáy nổi. Lúc đến đây đâu có nói như vậy. Các người thật là hay thay đổi. Chỉ có các người sợ thôi, tôi không sợ à? Ông đây nhẫn nhịn cả đường, chẳng phải vì cái mạng nhỏ này sao? Các người đang đẩy tôi vào chỗ chết. Dù thật hay giả, tôi đi rồi còn về được không? Đột nhiên, người giữ Trật Tự Tử nhận ra một điều. Tại sao mình phải vội vàng? Người nên vội là bọn họ mới đúng. Mình tệ nhất cũng chỉ là chết thôi. Còn kết cục nào tệ hơn nữa sao? Bỗng nhiên, Người giữ trật tự tử cảm thấy trí thông minh của mình lại đứng trên cao điểm. Tôi vội cái gì chứ? Không đi, trực tiếp giơ tay, với vẻ mặt như con lợn chết không sợ nước rồi. Không phục thì giết tôi đi. Dù sao tôi cũng đã thành ra thế này rồi. Sự buông xuôi đột ngột, thái độ thay đổi này khiến ba người giữ trật tự khác sững sờ. Có phần không dám tin. Được thôi, không quản thì không quản, tôi muốn xem ai là người cuối cùng chịu khổ. Người giữ trật tự cuồng rõ ràng không nhận ra những uẩn khúc trong đó, lập tức tuyên bố rằng mình cũng buông xuôi. Có người ngu ngốc không có nghĩa là tất cả đều ngu ngốc, hai người còn lại rõ ràng không nghĩ như vậy, vẻ mặt họ đều thay đổi nhẹ. Nếu kẻ xui xẻo không lên, họ sẽ phải lấp vào chỗ trống đó. Im đi, cuồng nói ít thôi. Trực tiếp cắt ngang lời của người giữ trật tự cuồng. Bị quát như vậy, cũng không tranh cãi nữa. Chỉ là kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Quay mặt đi. Chúng ta đều vì sự nghiệp của chủ nhân, không thể hành động theo tình cảm. Ngươi đi thăm dò tình hình địch, chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi. Người giữ trật tự rục cười nói. Chỉ là người giữ trật tự tử đã hiểu ra tất cả, đã buông xuôi, muốn chết thì cùng chết. Tôi chỉ có một điều kiện, muốn đi thì cùng đi, đại không quá, chúng ta cùng chịu sự trừng phạt của chủ nhân. Lập tức thể hiện thái độ của mình, lúc này, cả ba người đều có ý muốn giết người. Nghĩ kỹ đi, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy. Lần này, ngay cả Huyễn cũng không nhịn được nữa. Mình vừa mới hồi sinh, đã bị người ta lôi đi chịu chết, làm sao có thể đồng ý. Thấy mọi người muốn ép mình, người giữ trật tự tử lập tức cười nói. Các vị, có các người đồng hành trên đường, tôi chết không cô đơn. Trực tiếp cười phóng khoáng. Người giữ trật tự, họ vừa mới hồi sinh, không muốn chết chút nào. Được, chúng tôi đồng ý. So với việc không hoàn thành nhiệm vụ, họ vẫn muốn mạo hiểm thử một lần. Ở chỗ thiên đạo tối cao, thành công hay thất bại, sẽ không quan tâm đến quá trình của ngươi. Hơn nữa họ có tâm tư riêng. Ba người đều là chuẩn thánh, cơ hội chạy trốn lớn hơn. Chỉ cần chạy nhanh hơn kẻ xui xẻo cuối cùng là được. Vậy mới đúng chứ, chúng ta vốn là châu chấu cùng một sợi dây, cần gì cãi nhau, cùng nhau làm việc mới đúng. Nói xong, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của đồng bọn. Quay người cười nói. Thời gian không đợi ai, chúng ta xuất phát. Còn việc giết người giữ trật tự tử, họ vẫn chưa dám. Làm vậy, họ cũng sẽ chết. Chỉ có thể nhẫn nhịn trước. Đợi khi việc này kết thúc rồi tìm hắn tính sổ. Lần này, khác với trước đây, bốn bóng người thận trọng hơn nhiều. Vào thế giới đều rất cẩn thận. Sợ chọc giận một số tồn tại nào đó. Các vị, từ xa đến đây, nhiệt liệt chào đón. Một giọng nói hơi già nua vang lên. Lời này xuất hiện khiến bốn người trực tiếp ngẩn người. Khi hoàn hồn lại, họ đã bị bao vây. Đệt, chúng kế rồi. Vừa nói xong, đã bắt đầu bỏ chạy. Nhưng bị một đòn tấn công đánh ngã. Đã đến rồi, chạy đi đâu? Vừa rồi một bước sơ suất trúng chiêu, khiến nhóm cường giả này rất mất mặt. Đã ấm ức một hơi chờ để phát tiết. Không ngờ bọn chúng lại dám đến. Vừa hay có một màn bắt cá trong chum. Đánh ra ngoài, ở lại chỉ có một con đường chết. Một tiếng gầm. Bốn người bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Muốn thoát ra. Các vị, nhiều năm không gặp, các ngươi vẫn đầy sức sống như vậy. Từng sợi lông tóc dựng đứng. Tất cả đều quay phắt lại. Ngươi thực sự không chết, làm sao có thể, rõ ràng lúc đó ngay cả chân linh cũng đã tiêu tan. Bốn người đều không dám tin. He he, như các ngươi thấy đấy, ta quả thực vẫn còn sống, chỉ là không ngờ các ngươi lại hồi sinh, các ngươi thật sự rất ghê tởm. Chúng ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể giết các ngươi lần nữa. Phân thân Thái Thượng Lão Quân cười híp mắt nói. Nhưng lại khiến bốn người giữ trật tự cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cơ thể đều run rẩy nhẹ. Như thể rơi vào nỗi sợ hãi cực độ. Cảnh tượng này tất nhiên rơi vào mắt mọi người ở tiên giới. Trong lòng ít nhiều có chút tò mò, rốt cuộc đã làm gì lại khiến nhóm người giữ trật tự sợ hãi như vậy. Đa tạ các vị đạo hữu giúp đỡ, với những tài nguyên này, ta có thể luyện chế vài lò cửu chuyển kim đan, có thể giúp sức mạnh của chúng ta mạnh hơn một chút. Lời chưa dứt, một lò đan xuất hiện, trực tiếp thu bốn người giữ trật tự vào trong lò. Giúp ta kết trận. Hiện tại phân thân Thái Thượng Lão Quân kém xa quá nhiều, nếu là trước đây, đâu cần phiền phức như vậy. Mở lò luyện đan là được. Khoan đã, chúng tôi là quân đoàn trật tự. Một giọng nói hơi khàn. Nhưng chỉ làm Thái Thượng Lão Quân bật cười. Biết rồi, nếu các ngươi không phải, chúng ta còn không phục kích đâu. Còn phải cảm ơn, các ngươi đã mang đến cho ta nguyên liệu tốt như vậy, để ta có thể luyện chế cửu chuyển kim đan. Theo tiếng nói vang lên, người giữ trật tự vẫn muốn vùng vẫy. Nhưng không ai quan tâm nữa. Chỉ lo luyện chế đan dược. Họ cũng không ngờ sẽ là một kết cục như vậy. Mặc dù họ đã biết sự thật, nhưng bây giờ có ích gì? Đều bị người ta dùng để luyện đan rồi. Không, không, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trong thời gian tiếp theo, khu vực này thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm vang lên, có người muốn xem, nhưng đều bị cường giả đuổi đi. Sau khi mạnh mẽ luyện hóa bốn người giữ trật tự, thiên đạo tối cao như quên đi chuyện này. Mọi thứ trở lại yên bình, như thể đại kiếp không hề tồn tại. Điều này cũng cho thời gian để phát triển. Dù vẫn còn không ít thế lực chọn quan sát, nhưng nhiều thế lực hơn đã tham gia. Không vì gì khác, trong thần thoại truyền thuyết của họ đều có ghi chép ít nhiều, khiến họ không thể không tin. Dù kết cục có khác nhau, đến lúc đó thay đổi cũng không muộn. Điều này lại khiến thế giới chinh chiến vô số năm đón nhận cơ hội thở dốc. Thậm chí sức mạnh tổng thể của chư thiên đang tăng trưởng chậm rãi. Thêm vào đó là sự thúc đẩy có chủ ý. Chư thiên đang thay đổi, tất nhiên những điều này Trần Mộc không hiểu. Hiện tại anh thực sự chỉ tu luyện, tu hành ngày đêm, dù vậy, tốc độ tu luyện vẫn rất chậm. Nếu không phải thực sự cảm nhận được mình đang mạnh lên, Trần Mộc tự thấy mình đang lãng phí thời gian. Cứ thế này không phải cách, tốc độ tu luyện của tôi không thể theo kịp tốc độ thức tỉnh của thiên đạo tối cao, thì việc khổ tu của tôi sẽ vô ích. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cảm thấy áp lực lớn. Hiện tại có một điểm có thể xác định, thiên đạo tối cao đã thức tỉnh, chỉ là đến giai đoạn nào thì không rõ. Sáu vị, tôi quá chậm, thế này quá chậm rồi. Tôi nghi ngờ, không đợi tôi tu luyện thành công, đại họa đã bắt đầu. Cuối cùng Trần Mộc chỉ có thể cầu cứu sáu vị thánh nhân, lần này không bị từ chối. Lần lượt hiện ra, có phương pháp gì thì nói ra, thời gian không đợi ai. Nghe câu này, sáu vị thánh nhân trao đổi ánh mắt, rồi mới lên tiếng. Đơn giản, nuốt chửng thế giới. Lời vừa dứt, Trần Mộc tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Vô thức hỏi lại. Nuốt chửng thế giới thì mình với thiên đạo tối cao có gì khác nhau? Mình cần gì phải lãng phí thời gian cứu thế giới này? Như thể đã dự đoán được suy nghĩ của Trần Mộc. Sáu người đều cười. Thực ra chúng ta đều là thức ăn. Nữ oa cười nói. Trần Mộc thì gật đầu. Anh tất nhiên biết. Đừng nói các người, ngay cả tôi, đều là thức ăn. Tất cả chúng ta đều vậy. Biểu cảm này tất nhiên khiến thánh nhân nhìn ra điều gì đó. Thông Thiên giáo chủ không nhịn được nữa, trực tiếp nói rõ. Tiểu tử, ta nói thẳng cho ngươi, chúng ta là thức ăn của ngươi. Lời này khó hiểu lắm sao, nói thẳng ra là được. Còn không quên phàn nàn một câu, khiến Trần Mộc như hóa đá. Lần đầu tiên, Trần Mộc sinh lòng lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn sáu người đã thay đổi đôi chút. Anh không ngờ, thánh nhân lại độc đến vậy. Dù mình sắp thân tử đạo tiêu, vẫn không nhíu mày. Thậm chí bình thản đối mặt. Có thể nói như vậy, chúng ta cũng có thể làm như vậy, nhưng đối với ngươi, con đường sau này càng thêm nguy hiểm. Không có chúng ta, ngươi chỉ có thể một mình đối mặt với sự vây quét của thiên đạo tối cao. Tất nhiên lợi ích là, ngươi có thể trực tiếp đạt được tu vi thánh nhân, xem ngươi chọn thế nào. Thái Thượng Lão Quân bình thản giải thích. Chúng ta cũng sẽ ủng hộ quyết định của ngươi. Lại bổ sung một câu, được rồi, Trần Mộc cảm thấy áp lực lớn hơn. Nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp. Quân đoàn người giữ trật tự cần có người kiềm chế. Còn cách nào khác không, dù khó khăn hơn cũng không sao. Không đến bước cuối cùng, Trần Mộc không muốn đi bước này. Ánh mắt quét qua các thánh nhân, không có câu trả lời mình muốn. Khi Trần Mộc tưởng kế hoạch sắp thất bại, vẫn là Thông Thiên giáo chủ. Ta có một phương pháp. Nói chi tiết. Trần Mộc lập tức hứng thú. Vội vàng hỏi. Thông Thiên giáo chủ thì trực tiếp thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Rất đơn giản, theo phương pháp của phụ thần mà tu luyện. Chưa kịp để Trần Mộc hiểu ý nghĩa trong lời nói, đã nghe thấy năm người phản đối. Và là phản đối đồng thời. Không được, việc này ta không đồng ý, quá mạo hiểm. Có vẻ quá gấp rồi, chi bằng nghĩ cách khác. Nhìn thái độ của mọi người, Trần Mộc đoán ra phương pháp trong miệng Thông Thiên giáo chủ. Phương pháp tu luyện của bàn cổ. Người này thật dám nghĩ. Bàn cổ là tiên thiên thần ma. Bản thân đã ở trong hỗn độn, dù mình là bản sao, cũng có khoảng cách không nhỏ. Nhưng Trần Mộc nghĩ kỹ, cách này cũng không phải không được. Thậm chí có thể thử một lần. Đôi khi, sinh linh đang không ngừng thoái hóa. Chỉ có trong môi trường khắc nghiệt mới không ngừng tiến hóa. Dù mình có huyết mạch giống bàn cổ, chưa từng chịu kích thích từ bên ngoài, rất có thể huyết mạch chưa được kích hoạt. Nhìn Trần Mộc trầm tư, năm vị thánh nhân khác có phần bất đắc dĩ. Chúng ta không cần vội, từ từ mò mẫm, không thì đợi, đợi đến lần sau có cơ hội. Muốn khuyên nhủ. Nhưng bị Trần Mộc giơ tay ngắt lời. Tôi không muốn kiếp sau vẫn bận rộn việc này, huống chi có kiếp sau hay không còn chưa chắc. Tôi muốn tranh thủ từng giây. Nói ra suy nghĩ của mình. Lời này khiến thánh nhân im lặng. Một lúc sau, cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Đồng ý với việc này. Được, nhưng có một điều chúng ta phải tuyên bố, nếu ngươi gặp vấn đề, chúng ta sẽ hết sức cứu giúp. Dù phải luyện hóa thế giới này, chúng ta cũng không tiếc. Lúc đó ngươi sẽ hoàn toàn hấp thu sức mạnh của chư thiên, giúp ngươi trưởng thành. Suy nghĩ một lúc. Trần Mộc khẽ gật đầu. Sức mạnh chuẩn thánh cho anh sự tự tin. Dù không thể kháng cự, cũng có thể rút lui an toàn. Phương pháp rất đơn giản. Đó là đi vào khu vực hỗn độn. Để Trần Mộc chịu đựng sự xé rách của hỗn độn, hấp thu tiên linh khí bạo loạn. Nếu đúng như lời Lục Thánh nói, thân thể bàn cổ trong hỗn độn dư sức đối phó. Đã quyết định rồi, thì bắt đầu hành động. Với sức mạnh Lục Thánh bảo vệ, Trần Mộc cũng lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với hỗn độn. Khi làn da tiếp xúc với hỗn độn trong khoảnh khắc, một sức mạnh xé rách cơ thể xuất hiện, dù gần như giống với máu bàn cổ, nhưng kích thích quá mạnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần vẫn phải nhíu mày, cắn răng kiên trì. 3.000 ma thần sống trong khu vực như thế này sao? Lẩm bẩm một câu, cũng dựa vào ý chí mạnh mẽ, bắt đầu dẫn dắt. Không lâu sau, Trần Mộc phát hiện cơ thể mình đang thích nghi với hỗn độn. Không hổ là huyết mạch bàn cổ. Thầm vui trong lòng. Từ ban đầu kháng cự đến thích nghi, Trần Mộc chỉ dùng thời gian rất ngắn, dần dần bắt đầu hấp thu tiên linh khí cuồng bạo. Những tiên linh khí này chất lượng cực tốt, chỉ là chuẩn thánh bình thường hấp thu đều sẽ làm tổn thương căn cơ, cũng không ai mạo hiểm. Còn Trần Mộc dựa vào sức hồi phục mạnh mẽ, bắt đầu không ngừng luyện hóa. Trong quá trình liên tục bị thương, hồi phục, thể phách ngày càng mạnh. Ngay cả đan điền, kinh mạch đều đang mở rộng. Vận chuyển tiên nguyên càng thêm trơn tru. Lục Thánh Nhân thấy cảnh này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối với họ, bây giờ vẫn còn quá sớm. Nếu là chuẩn thánh và hỗn độn thì tốt hơn, an toàn, chỉ là không ngờ Trần Mộc gan to như vậy. Đại La đã chê tốc độ tu luyện chậm, trực tiếp đi đến bước cuối cùng. Hy vọng lần này có thể thành công. Họ đã là cơ hội cuối cùng. Sau lần này, bất kể thành công hay thất bại, họ đều sẽ tan biến. Không chém chết tên đó, ta dù chết cũng không cam tâm. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng lên tiếng. Chủ thượng có nhiệm vụ giao cho ngươi. Một giọng nói vang lên trong một không gian ngầm rộng lớn. Nhưng không ai đáp lại. Điều này khiến người phụ trách truyền lời hơi ngạc nhiên. Tưởng rằng mình đến nhầm khu vực. Đang định rời đi, phía sau có luồng gió tanh tức đến. Mùi hôi thối khiến anh ta choáng váng. Khi quay người, đã quá muộn. Chưa kịp phản ứng, một đôi mắt màu máu xuất hiện như hai vầng trăng máu. Hơi thở phun ra, dù vậy, người thuộc trật tự giả này quanh thân nổi gió cuồng. Chủ thượng, cuối cùng cũng nhớ đến ta. Một giọng nói như chuông đồng vang lên. Tiếp theo, thậm chí nút chừng người đưa tin, hống, cùng với tiếng gầm vang lên. Một bóng người chậm rãi di chuyển ra khỏi không gian ngầm. Chỉ thấy kẻ này cao hơn trăm trượng. Toàn thân như một ngọn núi thịt khổng lồ, trên người còn có nhiều u thịt. Hình như quên hỏi phải giết ai rồi. Đột nhiên núi thịt nhận ra một việc. Nghĩ đến đây, bụng nôn ngược, nhổ ra một bóng người. Lúc này người trật tự giả này toàn thân đầy vết thương. Chỉ đường, để ta xử lý ai? Tiên giới, trật tự giả hơi bối rối. Mình là người truyền tin. Vừa định nói rõ thân phận, đã thấy một xúc tu cuốn lấy đối phương, lại ném vào miệng. Núi thịt nhúc nhích cơ thể, di chuyển về phía khu vực tiên giới. Tốc độ lại cực nhanh, thậm chí sánh ngang thần thông xuyên qua. Khi đến gần tiên giới, ngay cả thiên đạo tiên giới đều hoàn toàn không phát hiện. Có sinh linh lặng lẽ đi vào tiên giới. Núi thịt khổng lồ cố gắng hít hít như đang nếm mùi vị của thế giới. Thậm chí vì phấn khích mà lớp mỡ trên người đều run rẩy. Hê hê hê, không nghe lời, tất cả đều ăn hết. Lẩm bẩm trong miệng. Cơ thể như chất lỏng, bắt đầu hòa vào đất. Chốc lát sau, thậm chí hoàn toàn biến mất. Tiên giới quá lớn, lớn đến mức ngay cả thiên đạo cũng không thể theo dõi mọi lúc. Và tại thiên tinh vực, dưới lòng đất một kẻ đang nuốt trời đất đang hút sức mạnh của thế giới. Việc này tự nhiên không thể giấu lâu. Rất nhanh có người phát hiện một quái vật kỳ lạ. Loại sinh vật này toàn thân đỏ máu, không có da, thậm chí ngũ quan chỉ có miệng to. Những kẻ này sẽ tấn công tất cả sinh mệnh đang hoạt động. Chết rồi, cũng bị kéo đi. Như đang dự trữ lương thực. Phát hiện những kẻ này là vì biên giới thiên tinh vực liên tục có người mất tích. Ban đầu không ai để ý, nhưng khi hết thành phố này đến thành phố khác trống rỗng xuất hiện, khiến người thiên tinh vực không thể không coi trọng. Một lão giả tóc bạc không nhịn được hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến giờ các ngươi chỉ điều tra được có sinh vật lấy nhân tộc làm thức ăn, tin tức khác không có chút nào. Ngay cả ông cũng không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Lời này vừa ra, một hàng người phía dưới đều sắc mặt khó coi. Họ thực sự không phát hiện điều bất thường. Ngay cả theo dõi cũng mất tích một cách khó hiểu. Đây cũng là điều khiến họ ấm ức nhất. Muốn nổi giận cũng không có chỗ để nổi. Đồ ngu, lão giả tức đến run rẩy. Thần niệm càng như thủy triều lan tỏa bốn phương tám hướng. Kết quả vẫn như cũ. Không thu hoạch gì, ầm, đại địa vỡ vụn. Lão giả hóa thành một sao băng, rơi xuống bên cạnh một con huyết thú dữ tợn. Chưa kịp phản ứng, đã bị một sức mạnh vĩ đại trói buộc. Mặc cho kẻ trước mắt vùng vẫy, lão giả trực tiếp bắt đầu mổ xẻ. Muốn tìm một số manh mối từ đó. Chỉ là vẫn không có kết quả. có thể đối phương đã nhận ra, trực tiếp cắt đứt liên hệ trực tiếp. Điều này cũng khiến lão giả có phần bó tay. Những kẻ này rốt cuộc đến từ đâu, sao lại như xuất hiện từ hư không mà lại không có đầu mối? Ngay cả thân thể cũng không để lại nhiều thông tin. Để tất cả mọi người rút lui, thu hẹp phòng tuyến, đợi ta bàn bạc đối sách, rồi quyết định. Vung tay lớn, đã quay người rời đi. Cường giả thiên tinh vực chỉ có thể dẫn người rút lui, phong tỏa khu vực này. Mà đây chỉ là một sự cố nhỏ. Sau một lần khiêu khích điên cuồng, những quái vật màu máu này như biến mất, gần như không thể nhìn thấy. Dù gặp một hai con, cũng bị giải quyết dễ dàng. Việc này gần như không gây ảnh hưởng quá lớn, đã hoàn toàn lắng xuống. Tất nhiên đây cũng là vì mọi người đang đối phó với tai họa sắp đến, đều bận rộn nâng cao tu vi. Thời gian trôi qua, một năm đã qua. Năm này có thể dùng phong điều vũ thuận để miêu tả. Gần như chư thiên vạn giới đều như đạt đến thời kỳ hòa bình, bùng nổ phát triển. Có đông đảo cường giả ra đời. Và chư thiên gần như tin rằng tin tức trước đây chỉ là một trò đùa. Chúng ta có phải bị người ta lừa không? Ngay cả tiên giới cũng xuất hiện tiếng nghi ngờ. Cũng không có cách nào. Một năm mọi thứ bình thường, khiến họ không thể không nghi ngờ. Không nên, nhiều dấu hiệu cho thấy, tai họa thực sự tồn tại, thậm chí không ít truyền thuyết đều ám chỉ. Đạo diễn lên tiếng. Ngay cả ông cũng có phần không kiên định. Năm nay đúng là phồn vinh, phong điều vũ thuận. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu hủy diệt nào. Nếu thực sự nói đến điểm lạ, có lẽ chỉ là thiên cơ lại rối loạn, không thể tùy ý suy diễn. Tất nhiên tình huống này có nhiều ghi chép, thuộc về dao động bình thường. Đợi thêm, chúng ta không thiệt thòi, đạo diễn nghiến răng nói. Có được cục diện hiện tại, ông ra sức nhiều nhất. Không muốn phá vỡ tất cả. Thời gian cuối cùng, nửa năm, nếu vẫn không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ rút khỏi liên minh này. Một thánh địa lên tiếng. Có người dẫn đầu sau đó. Lần lượt lại có người bày tỏ thời hạn nửa năm. Không phải họ không thể tiếp tục chờ đợi, mà là theo dự đoán hiện tại, nửa năm chư thiên vạn giới sẽ hoàn toàn hợp nhất. Lúc đó là lúc chư thiên tranh đoạt cơ duyên. Thêm vào đó tài nguyên thông thương, tài nguyên của những thánh địa này đang tiêu hao nhanh chóng. Họ cũng chịu không nổi. Huống chi những tài nguyên này chỉ cung cấp cho một nhóm nhỏ người. Đã sớm có người không hài lòng. Không vấn đề, tôi sẽ truyền đạt lời này. Đạo diễn khẽ đáp. Thấy cuộc họp này sắp kết thúc, mọi người đều sắp rời đi. Một bóng người có vẻ hoảng loạn đột nhiên xuất hiện, trên mặt mang vài phần kinh hãi. Lão tổ gặp chuyện rồi. Người này mặc thiên tinh bào, rõ ràng là người của thiên tinh thánh địa. Một người nhanh chóng bước ra, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhanh nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta vừa đến không phải vẫn tốt sao? Thanh niên không dám giấu giếm, vội vàng nói ra cảnh tượng mình đã thấy. Sơn hà vỡ vụn, người người thiên tinh vực hóa thành từng con huyết thú, ngay cả thiên tinh thánh địa chúng ta cũng không thoát khỏi. Lão tổ, chỉ còn lại chúng ta hai người. Câu cuối cùng thậm chí trực tiếp hét lên. Nghe lời này, làm sao còn nhịn được? Đang định bay đi, đã bị người ngăn lại. Ta phải vì trăm vạn người thiên tinh thánh địa báo thù, ước vạn sinh mệnh thiên tinh vực cũng cần một lời giải thích. Ngươi bây giờ đi, e rằng sẽ mắc kế, chúng ta bàn bạc một chút, rồi quyết định. Đạo diễn vội khuyên, mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc của lão tổ thiên tinh thánh địa. Sau một hồi thảo luận, những cường giả này lần lượt đến thiên tinh vực, muốn thăm dò tình báo trước. Khi những người thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp này, đến thiên tinh vực cũng bị cảnh tượng tận thế chấn động. Thiên địa khóc máu. Đại địa đã hoàn toàn hóa thành màu máu. Như có sinh mệnh vậy. Đây là thứ gì? Có người nghi hoặc. Cầm kiếm chém. Nhưng phun ra chất lỏng như máu. Một số người đứng gần hơn, trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm. Thậm chí liên tục lùi lại. Tính ăn mòn mạnh quá. Một chuẩn thánh nhíu mày. Như hồi tưởng, nhưng không thu hoạch gì. Chưa từng có thứ như vậy, tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện ở tiên giới. Giải thích một câu. Cũng vào lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Đại địa như huyết nhục kia, bắt đầu nhúc nhích. Tiếp theo có một huyết nhục hình người sinh ra. Rất nhanh sinh ra ngũ quan, nhìn chằm chằm vào những cường giả tiên giới trước mắt. Các ngươi hẳn là đối thủ của ta lần này, không biết mùi vị của các ngươi thế nào, ta đã có chút nóng lòng rồi. Huyết nhục hình người nói tiếng người. Yêu nghiệt phương nào, chết. Tại chỗ đã có một cường giả ra tay, trực tiếp giết chết. Thân thể bay lên, rơi xuống không xa. Huyết nhục bên dưới nhúc nhích, rất nhanh kết nối hoàn thành. Chốc lát sau, lại trở lại. Không tệ, có chút sức mạnh, ăn chắc sẽ rất có cảm giác. Có thể nghe ra sự phấn khích ẩn trong giọng nói đối phương. Rõ ràng thực sự mong đợi việc này. Hừ, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Một lão giả mặc thiên tinh bào bước ra. Ông đã nhịn không được. Vốn tưởng bị tấn công, bây giờ mới biết, cả thiên tinh vực có lẽ đã biến thành bộ dạng quỷ quái. ngay cả môn nhân tông môn có lẽ cũng chết không yên. Thiên tinh bí thuật. Chỉ thấy quanh thân ông có vô số ánh sao sáng lên, phía sau đã diễn hóa một phương tinh vực, rơi, một chữ thoát khỏi miệng. Phía trên thiên tinh vực xuất hiện dày đặc sao lửa, ầm, ầm, ầm, trực tiếp đập xuống mặt đất, bắn lên từng đạo huyết quang. Thậm chí một lúc không khí đều tỏa ra mùi khét. Quá yếu, thật sự quá yếu, các ngươi so với đối thủ trước của ta yếu nhiều. Chỉ là nhìn kẻ trốn xa xa kia, rõ ràng không bị thương. Điều này khiến những chuẩn thánh khác nhíu mày. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Sức mạnh chuẩn thánh không thể giải quyết đối phương, hoặc cần các biện pháp khác. Nhanh đi mời Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Tại chỗ đã có người đề nghị, ý tưởng này càng được đồng ý. Thứ quái dị này, rõ ràng họ không thể giải quyết được. Thừa lúc mọi chuyện chưa trở nên tồi tệ hơn, xem có thể giải quyết trực tiếp không. Tốc độ tìm người khi gặp chuyện vẫn rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đang ẩn tu đã đến. Khi nhìn thấy vật chất máu thịt, ngài hơi sững lại, rồi lắc đầu. Điều này khiến các chuẩn thánh tiên giới lập tức trở nên lo lắng. Ngay cả ngài cũng không có cách sao? Tiền bối, xin hãy nghĩ cách, thứ này quá quái dị. Các ngài cần thêm tài nguyên gì, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Thậm chí còn muốn dùng tài nguyên để thuyết phục. Lão quân thì hơi bất lực vẫy tay. Thứ này ta đã từng thấy, vẫn là từ đại kiếp trước, không phải là không có cách giải quyết, chỉ là cảm thán, bản thân chí cao thiên đạo. Rõ ràng khi đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn, giờ lại xuất hiện. Ngay cả đại đạo cũng không thể xóa bỏ. Ngay cả lão quân, đôi khi cũng cảm thấy bất lực. Giống như đối phương có khả năng hồi sinh vô hạn, đánh nhóm với họ. Dù sức mạnh áp đảo, nhưng sớm muộn cũng sẽ xảy ra tình huống bất ngờ. Và họ đã thua theo cách đó. Vậy tiền bối, thứ này phải giải quyết thế nào? Đạo diễn vội hỏi. Chỉ thấy lão quân lắc đầu. Điều này khiến các cường giả tiên giới khác cảm thấy khó hiểu. Không ngờ có ngày họ lại phải như hậu bối đi hỏi vấn đề. Họ không thể phàn nàn, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Lão quân không cố ý giữ những người này trong sự chờ đợi, cười nói tiếp. Đừng lo lắng, ta đã cho người thông báo, đã có người đến xử lý rồi. Thực ra khi nhìn thấy thứ này, ông đã liên lạc với người đó. Bây giờ có lẽ đối phương đang phá vỡ hư không, vượt qua không gian. Đa tạ tiền bối ra tay. Đa tạ tiền bối ra tay. Đa tạ tiền bối ra tay. Một nhóm chuẩn thánh không dám chậm trễ. Thái độ còn vô cùng cung kính. Bởi vì họ từng luận đạo. Cả nhóm họ cộng lại vẫn không bằng đạo hạnh của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Thậm chí họ đều được hưởng lợi rất nhiều. Điểm quan trọng hơn, đây là một luyện đan sư siêu cấp. Giống như họ, tất cả luyện đan sư trong tiên giới cộng lại cũng không đủ để đánh lại người ta. Thậm chí có thể luyện chế cửu chuyển kim đan, loại đan dược không thể tưởng tượng. Trực tiếp lên Đại La Kim Tiên. Nếu là trong thời đại bình thường, vị này đúng là tài nguyên cấp chiến lược. Chỉ cần hợp tác, không dám nói sản xuất Đại La Kim Tiên liên tục, nhưng sức mạnh trong thời đại đó cũng là độc nhất vô nhị. Không ai có thể đuổi kịp. Họ phải xây dựng mối quan hệ tốt. Dù chỉ có xác suất một phần vạn, họ cũng sẵn sàng thử một lần. Các ngươi đang làm trò gì? Sinh linh máu thịt có chút nghi hoặc, đồng thời cũng có chút e ngại. Lão đầu kia không giống người tốt. Nó thậm chí cảm nhận được một số khí tức khác biệt. Khí tức này khiến nó cảm thấy không thoải mái. Nhớ lại một số ký ức không vui. Chút nữa ngươi sẽ biết, đừng vội. Lão quân nhẹ nhàng nói. Điều này khiến sinh linh máu thịt có chút lo lắng. Trực tiếp biến mất. Kiểm tra thông tin thu thập được trong năm nay. Xác định không có truyền thừa nào khiến người ta không vui, mới trở lại mặt đất. Hóa ra các ngươi chỉ đang giả vờ, ta muốn xem các ngươi tìm được ai. Lần này rõ ràng tự tin hơn. Chỉ cần không có hai con quái vật đó, hắn sẽ vô địch. Nghĩ đến đây, càng dùng máu thịt xây dựng tòa tháp máu thịt, thậm chí tạo ra nhiều đàn em để giúp mình hưng phấn. Bắt đầu từ thiên tinh vực làm điểm khởi đầu, phát động tấn công vào các vực khác. Lúc này, các chuẩn thánh có chút ngồi không yên, muốn giúp đỡ. Đúng lúc này, lão quân bỗng cười nói, đến rồi, vừa dứt lời. Chưa kịp để các cường giả này nhận ra, một bóng người đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy bóng người xa lạ này, hậu bối tiên giới rõ ràng không nhận ra. Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc, là hắn. Tiếng kêu này cũng khiến những người khác chú ý. Nhìn kỹ, tất cả đều tái mặt. Điều này khiến các chuẩn thánh hoang mang. Cái gì với cái gì, ai vậy, ngươi quả nhiên cũng đạt đến chuẩn thánh. Lão quân lẩm bẩm một câu. Khi đó, Trần Mộc nói, ông đã biết, người trước mắt chắc chắn là người đầu tiên khôi phục sức mạnh. May mắn thôi, sinh linh ở đó đủ cho ta giết. Nhẹ nhàng đáp lại một câu. Cũng chỉ lúc này, sinh linh máu thịt đang xem kịch phát ra một tiếng gầm, là ngươi, tiếng gầm này khiến cả thiên tinh vực rung chuyển. Tiếp theo vô số máu thịt nhúc nhích, những sinh linh máu thịt đang tấn công các vực khác, đồng thời rút lui. hướng về một khu vực tập trung. Năm đó ngươi muốn nuốt chửng huyết hải, chỉ giết ngươi một lần, thực sự là chưa hả giận. Đạo nhân áo đỏ cười nói, không ngờ ngươi còn dám ngóc đầu. Vừa hay, có thể giết thêm một lần nữa. Có thể thấy, Minh Hà lão tổ cười rất vui vẻ. Không ngờ lại có thể gặp kẻ thù. Trên đời này còn có chuyện gì thú vị hơn việc giết kẻ thù một lần nữa. Nguyên đồ A Tỳ như cảm nhận được sự phấn khích của chủ nhân, cũng phát ra tiếng kiếm ngân, như đang hưởng ứng. Ngươi đâu còn ở thời kỳ đỉnh cao, ngươi còn muốn đối phó ta, mơ đi, ta sẽ hoàn toàn nghiền nát ngươi, khiến ngươi biến mất hoàn toàn. Có lẽ do kích thích từ ký ức không tốt. Cuối cùng sinh mệnh máu thịt phát điên. Vô số máu thịt tập trung về đây, Minh Hà, một tiếng gầm vang trời. Tiếp theo một người khổng lồ màu máu xuất hiện. Bàn tay màu máu cao hàng trăm trượng, đập mạnh xuống. Chưa kịp rơi xuống, một đạo kiếm khí xuyên thủng bầu trời. Xé toạc bàn tay người khổng lồ máu. Chỉ là khả năng hồi phục của kẻ này quá mạnh, gần như trong nháy mắt đã hồi phục. Minh Hà lão tổ đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại, đã cầm hai kiếm bắt đầu chém tới tấp. Trong khoảnh khắc, dường như trên trời dưới đất chỉ còn lại ánh kiếm. Phụt, phụt, phụt, một tia máu lóe lên. Thân thể người khổng lồ máu đang thu nhỏ với tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, mặt đất đều bị máu thấm ướt. Dù vậy, người khổng lồ máu vẫn không bị ảnh hưởng. Nhanh chóng chữa lành vết thương, Minh Hà lão tổ đột nhiên ghép hai kiếm lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm khí rơi xuống. Người khổng lồ máu trực tiếp bị chia làm hai nửa. Không đợi hồi phục, đã ra tay lần nữa. Bóng kiếm dày đặc xuất hiện, trực tiếp phân thây đối phương. Vô ích thôi, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Dù bị cắt thành mảnh vụn, vẫn không thể gây ra thương tổn nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh này, cường giả tiên giới cũng lo lắng, đồng loạt hỏi, tiền bối, vị tiền bối này có thể giải quyết đối phương không? Tôi cảm thấy. Nghe câu này, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ nhàng mở miệng, nếu ngay cả hắn cũng không thể áp chế hoặc chém giết đối phương, thì trên thế giới này thực sự chưa chắc có thể tìm được người khác. Ngay cả lão quân cũng nhận ra khả năng hồi phục của sinh linh máu thịt này thậm chí còn mạnh hơn thời kỳ hồng hoang. Thậm chí khả năng kháng sát khí rõ ràng tăng cao. Ha ha ha. Một lúc sau người khổng lồ màu máu ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Điều này khiến Minh Hà lão tổ nhíu mày. Quả thật khó chém hơn trước, nhưng như vậy tốt, ta cũng có thể chém ngươi thêm vài lần. Đột nhiên giọng điệu chuyển lạnh cười nói. Điều này khiến người khổng lồ màu máu cũng bắt đầu phản công. Dưới đất mọc lên vô số xúc tu, lao về phía Minh Hà lão tổ. Chỉ là dưới kiếm khí sắc bén, dù số lượng kinh người, vẫn không thể tiếp cận Minh Hà lão tổ. Tình thế tạm thời bế tắc. Chúng ta có nên giúp tiền bối không? Chuẩn thánh tiên giới thấy mãi không thể hạ gục đối phương, cũng chủ động xin đi. Nhưng bị từ chối không thương tiếc. Các ngươi chỉ làm vướng chân, ở đây chờ là tốt rồi. Lão quân mở miệng nói. Thứ này ông cũng đã từng đối mặt. Rất khó chơi. Chuẩn thánh bình thường có lẽ không thể gây thương tổn. Sinh mệnh lực mạnh mẽ, có thể miễn dịch với hầu hết các đòn tấn công. Đây cũng là điểm khó chịu. Nếu La Hầu còn sống, cũng có thể tính là một người. Chỉ tiếc, La Hầu là tiên thiên ma thần, không thể sinh sản. Còn về sát thần thương, tất nhiên là sau khi người chết mới có được. Tiền bối hay là chúng ta trực tiếp phong ấn, hoặc luyện hóa thành đan? Có người đề xuất. Lão quân lắc đầu. Vô ích, thực ra hầu hết các phương pháp đều đã thử qua. Ngay cả ném vào bát quái lô cũng không thể luyện hóa hoàn toàn. Những phương pháp này đều đã thử nghiệm. Có thể nói trong số các đệ tử chí cao thiên đạo, mức độ khó chịu của thứ này cũng xếp hạng cao. Cuối cùng thánh nhân ra tay mới hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ là không ngờ lại được hồi sinh. Và bây giờ điều khó xử nhất là thánh nhân không thể ra tay. Ít nhất loại hàng này chưa đáng để thánh nhân ra tay. Phiền phức, không được thì tìm cơ hội phong ấn trước, đợi sau này nghĩ cách. Đây cũng là khả năng lớn nhất hiện tại. Lão quân vừa định ra tay, thì thấy người khổng lồ máu thịt đang rút lui với tốc độ cực nhanh. Không hay, tên này muốn chạy. Lão quân hành động chậm mất. Ngay cả Minh Hà lão tổ cũng không thể giữ chân đối phương. Tạm biệt, đột nhiên nhớ ra, nhiệm vụ của ta là hủy diệt. Đợi ta hoàn toàn nuốt chửng thế giới này chúng ta từ từ chơi. Lúc này, sắc mặt mọi người đều khó coi. Ngay cả lão quân cũng nhíu chặt mày. Hơi khó xử. Họ lo lắng nhất điều gì cuối cùng cũng đã xảy ra. Tiền bối, có phiền phức lắm không? Đạo diễn không nhịn được hỏi. Rất phiền phức, kẻ này chỉ có thể tiêu hao dần. Hiện tại đối phương không ra mặt, trừ phi phá hủy toàn bộ thiên tinh vực, rồi nhân lúc đối phương chưa ký sinh vực khác để giải quyết hắn. Nếu đối phương cứ như vậy, chúng ta cũng không thể giết được. Lúc này, họ làm sao còn không tin rằng đại họa thực sự đã đến. Vừa xuất hiện, đã muốn phá hủy một vực, tàn sát hàng tỷ sinh linh. Các ngươi hãy đoạn tuyệt đi. Lão quân lên tiếng nói. bây giờ đã không còn là thời đại của họ nữa. Nếu không phải vì Trần Mộc, nơi này sẽ không liên quan gì đến họ. Lời này vừa dứt, những đại nhân vật của tiên giới này sắc mặt khó coi. Họ cũng không ngờ, bên này còn chưa bắt đầu đã tổn thất một vực. Tiên giới tổng cộng có mấy vực? Chỉ có thể như vậy thôi, cùng ra tay đánh chìm nơi này đi. Tôi cũng đồng ý, nếu để thứ này đến các vực khác mới là tội lỗi lớn. Một lúc sau, gần như tất cả mọi người đều đồng ý với đề xuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.